Lê Tuyền Audio kính chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 173, chương Hình Như Thân Phận Bại Lộ. Tiếp đó, người đàn ông ôm tấm thẻ lớn chạy tới, kéo tay Phương Chính, đặt tấm thẻ ở trước mặt hai người, tạch tạch tạch, vài tiếng giòn tan, chụp từng bức ảnh. Sau đó, người đàn ông vừa rồi còn bục bặc uể oải, nhưng là có thể chết đi bất cứ lúc nào cũng đi tới giới thiệu. Thật sự không tưởng tượng nổi, trên thế giới này vẫn còn người tốt như tiên sinh. Tự giới thiệu một chút, tôi là một diễn viên, từng đóng vài bộ phim, có lẽ không quá nổi danh, nhưng mà diễn vẫn được. Ha ha. Phương Chính ngạc nhiên, lại là một diễn viên. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Chính. Phương Chính nhìn Hồng Hải Nhi, hai người đều thấy được lửa giận trong mắt nhau. Còn mẹ nó là một diễn viên, vì tên diễn viên này hai người bọn họ sắp chết đói. Đồ Nhi, cầm vũ khí. Sư phụ, chơi hắn. Đây là tiếng tru ở trong lòng hai người. Đúng lúc này, nữ phóng viên nói. Hai vị, phần thưởng chúng tôi chuẩn bị cho hai vị là kỳ nghỉ 3 ngày 3 đêm trong khách sạn sang trọng nhất thành phố, đồng thời còn chuẩn bị mỹ thực phong phú, còn có 5.000 euro. Thế nào, kinh hỉ không? Rốt cuộc, nữ phóng viên cũng đưa Mitchell tới trước mặt Phương Chính, một mặt mong đợi hỏi. Phương Chính và Hồng Hải Nhi đang chuẩn bị bộc phát, nhìn nhau, cuối cùng để mặc mỹ thực phong phú và 5.000 euro quyết định tạm thời không động thủ. Phương Chính nghiêm mặt. Loại chính khí phát ra từ trong xương tủy kia, làm mọi người ở đây đều theo bản năng yên tĩnh lại, chuẩn bị lắng nghe lời phát biểu phát ra từ phế phủ của đại sư. Sau đó chỉ nghe Phương Chính nói ra từng chữ. Khi nào ăn cơm? Tất cả mọi người đều câm nín. Náo loạn nửa ngày, rốt cuộc Phương Chính cũng hiểu rõ, hóa ra bọn hắn đánh bậy đánh bạ, lẫn vào một chương trình truyền hình khảo nghiệm thực tế. Chương trình này cũng không phát sóng trực tiếp, mà là được chuẩn bị kỹ càng, sau khi biên tập mới phát sóng. Lần khảo nghiệm này là kiểm tra sự thành thật của mọi người, để lộ một số người tham chiếm tiện nghi, cũng lộ ra ánh sáng một vài người tốt chân chính, để người dân cảnh giác một chút, cũng cổ vũ mọi người làm việc tốt. Kết quả, tôi đạo diễn chiến liên tục nửa tháng, chỉ có hai người hoàn thành lần khảo nghiệm này. Một trong số đó lại là một người lang thang, kịch bản không khác mấy so với Phương Chính. Người lang thang nhặt được tiền cũng rất vui vẻ, tìm chỗ nghỉ ven đường, mua không ít đồ giữ ấm thức ăn. Kết quả vừa nhìn liền thấy tiết bụng trẻ con cần giải phẫu, gần như không chút do dự, người lang thang lập tức trả lại tất cả, sau đó đưa hết tiền cho diễn viên. Lúc đó tất cả mọi người đều rung động, họ không hề nghĩ tới có thể vô tư tặng đi không phải những tên anh trong xã hội, mà lại là một người lang thang bị mọi người một bậc kinh bỉ. Không cam lòng, tổ đạo diễn tiếp tục thí nghiệm ở những địa phương khác. Kết quả lần này lại là một hòa thượng hoàn thành. Nhưng hòa thượng này là người lang thang, lại có một điểm chung, đó là nghèo. Cuộc đời mình còn gian nan, nhưng vẫn bằng lòng trợ giúp người khác. Với đủ khả năng mình có, tâm tính này tổ đạo diễn thực sự không hiểu, đồng thời cũng rất cảm động. Cho nên trong nháy mắt cảm động đó, tổ đạo diễn tăng gấp đôi phần thưởng. Có điều Phương Chính cũng không biết những chuyện này. Hắn chỉ biết trước cuộc hắn cũng có tiền, còn có người bao ăn bao ở, cuộc sống này thật tốt đẹp. Ở trong khách sạn cao cấp nhất, nhìn ngựa xe như nêm cối cửa sổ, Phương Chính nhìn không được cảm thán. Tịnh Tâm, thấy không, đây chính là người tốt, có hảo báo à. Hồng Hải Nhi nhét vào trong miệng một miếng bánh mì lớn, sau đó uống một ngụm nước, ở lên một cái rồi nói. Sư phụ, sao con cảm thấy chúng ta bây giờ không phải người tốt có hảo báo, mà là dẫm nhầm phân chó vậy? Phương Chính đưa tay vỗ một cái nói. Nếu không phải vi sư một lòng làm việc tốt, vậy cước chó này con muốn dẫm cũng không được. Hồng Hải Nhi nghĩ nghĩ có vẻ đúng như vậy. Sau đó dừng ngón cái nói, sư phụ anh minh. Lúc này Phương Chính mới hài lòng, kéo lại bàn cửa nói, đi ngủ, ngày mai áo gấm về làng. Đêm nay Phương Chính và Hồng Hải Nhi ngủ vô cùng ngon, nhưng có mấy người lại không ngủ được. Mặc dù chương trình của tổ đạo diễn còn chưa phát sóng, nhưng lại có người qua đường chụp lại một màn này, sau đó phát lên trên mạng. Hơn nữa người qua đường còn giải thích dưới phụ đề. Trong lúc nhất thời video này phát sốt, lượt xem trang web quốc tế đột phá 8 tỷ. Sau đó, thật nhiều truyền thông tranh nhau đưa tin. Khi biết hai tên hòa thượng là, rất nhiều người được cảm thán. Sau này không thể nói người phương Đông tố chất kém, trên thực tế người quốc gia nào cũng có tố chất cao. Chỉ nhìn chằm chằm mấy cái xấu của người ta rồi lập tức nhận định là người không tốt. Trước đây tôi tầm nhìn hạn hẹp, tôi cảm thấy hổ thẹn. Chương, lại ra ngoài. Mặc dù rất cảm động, nhưng tôi chỉ thừa nhận hòa thượng này. Ừ, hoặc là nói tôi sẽ tiếp tục khinh bỉ những kẻ không có tôi chứ. Nhưng sau này sẽ không kỳ thị địa phương. Có lẽ hẳn là tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là tôi khinh bỉ kẻ làm chuyện xấu hay là những quần thể vô tội kia. Tôi muốn biết hòa thượng này ở nơi nào, tôi muốn quyên ít tiền cho ông ấy. Hòa thượng này thật sự rất tốt. Tôi là Sayra, của tiệm bánh mì đối diện. Lúc ấy tiểu hòa thượng rất đói, lại muốn mua bánh mì rẻ nhất. Chính là vì tiết kiệm tiền, giữ lại cho người mất. Sau đó, bọn họ trả lại bánh mì. Tôi nhìn thấy đứa bé ấy thật là đói. Tôi đưa cho đứa bé một chiếc bánh kem. Hy vọng có thể giúp được bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ về mà gặp may à. Thật đúng là thượng đế đều đang chúc phúc cho những người tốt. Lầu trên, cộng 1, tôi quyết định sẽ đi xem thử tiệm bánh mì của cô, đồng thời tôi cũng muốn quyên ít tiền. Tính thêm tôi, có lẽ chúng ta cần một người đại diện đi liên hệ với vị cao tăng kia. Miss Sayra, cô có thể làm giúp không? Đương nhiên rồi, tôi rất vui, đây là vinh hạnh của tôi. Mạng lưới nước ngoài đang sôi trào, đồng thời trang web trong nước cũng phát tin tức lên trước tiên. Khi thấy người phương Đông ở nước ngoài được người ta tán thưởng vì không nhặt của rơi, rất nhiều người đều thấy tự hào. Phản hồi xuất hiện, phô thiên cái địa ở phía dưới, tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Nhưng mà cũng ngay lúc này, có người đề ra nghi vấn. Mọi người không cảm thấy, hai bóng lưng của hòa thượng này khá quen sao, mặc dù tuổi tác hình dạng, thậm chí quần áo được không quá giống. Ừ, ý tôi là, động tác của bọn họ, nụ cười của bọn họ, mọi người không cảm thấy rất quen thuộc sao? Có người nói, quả thực trông rất quen mắt à, hình như đã gặp ở đâu rồi. Con mẹ nó, giống như là phương chính trụ trì. Thế nhưng, thế này cũng quá già đi. Phương chính trụ trì rất đẹp trai à. Đúng, chính là giống phương chính trụ trì. Tôi quỳ, mọi người vừa nói thế, tôi lại càng nhìn, càng thấy giống à. Không được, tôi phải mau chóng đi xem, không chừng thật sự đúng là họ. Không thể nào, phương chính trụ trì một thân tăng y màu trắng. Đó là nhân vật thần tiên. Lão tăng mà. Một thân tăng y trách trưới. Ây, nhưng mà khí chất tự hộ không kém mà. Phương chính trụ trì lại đi ở bên ngoài, có bao giờ bị người khác nhận ra? Ta đánh cược, người này rất có thể là phương chính trụ trì. Go go go, xuất phát, bắt phương chính. Thêm tôi nữa, tôi cũng đi. Cùng đi, đón đại sư về nhà. Đồng thời, vì tin tức sôi trào trên Internet, một số người bắt đầu chú ý tới. Nữ phóng viên nào đó đang mua giày. Lão bí thư nào đó đang uống rượu. Nữ đạo sĩ nào đó đang thưởng trà trên núi. Cô gái xinh đẹp nào đó đang khổ luyện thư pháp. Người đàn ông đội mũ lệch nào đó đang chơi điện thoại di động, đám nhóc nào đó đang trên đường tìm kiếm núi nhất chỉ. Sâu trong dãy núi Tây Nam, trên đường rừng, một thiếu nữ bỗng nhiên đặt điện thoại di động xuống, nói với người anh bên cạnh cô. Anh, em muốn xuất ngoại. Cái gì? Người anh một mặt mơ hồ. Một vùng biên giới, một thiếu niên nào đó đang nói chuyện với voi, sợ lên vội voi nói. Người này chắc chắn là phương chính trụ trì, mặc dù bộ dáng không giống. Nhưng ta tuyệt đối không quên thần vận, nhất cử nhất động đó, ta muốn đi tìm người. Vòi ngửa mặt lên trời huýt dài. Phía đông nam, trên cao ốc, một người đàn ông đặt ly rượu xuống nói. Đi, đi thăm hỏi phương chính trụ trì. Đúng vậy, một đám người trong lòng một bậc tôn thờ phương chính. Nhìn phương chính ở trên tivi, mấy người nhìn ra được bóng dáng ẩn trong mỗi động tác nhỏ. Sau đó bọn họ bắt đầu bước lên con đường tiến về châu Âu tìm phương chính. Trong lúc nhất thời, thiên nam địa bắc, vô số người đều đưa mắt nhìn đến châu Âu. Đương nhiên cũng có người thuần túy là nhàn rỗi nên mới đi góp chút náo nhiệt. Mọi người đều không chắc chắn rốt cuộc có phải phương chính trụ trì hay không, nhưng đều không ai nghĩ rằng đi thử nghiệm một chút là lãng phí thời gian. Dù sao cũng đều nhàn rỗi, thậm chí rất nhiều người nguyện ý lãng phí như vậy. Đồ lấy một tia hy vọng trong lòng. Phương chính cũng không biết hắn lại vô tình dẫn đến sóng to gió lớn như vậy. Tóm lại, đêm này hắn ngủ rất say. Chỉ là vì thói quen, nên hắn vẫn rời giường khi trời còn chưa sáng. Ở trong phòng mãi, cũng không được, dứt khoát một bàn tay vỗ lên mông hồng Hà Nhi. Lôi tên nhóc lười biếng này từ trong chăn ra ngoài. Rửa mặt xong, lập tức ra ngoài đường lớn. Sư phụ, người làm gì vậy a? Thật vất vả, mới được. Ăn uống no đủ, nghỉ khỏe. Sao người có phúc không biết hưởng, lại đi hóng gió chứ? Hồng Hà Nhi vuốt mặt gác một cái, một mặt không cam lòng nổi. Phương Chính nói, xem chút ấy tiền đồ của con đi, đến nước ngoài rồi, làm sao cũng phải đi dạo một chút. Nhìn xem người đây đây, vậy mới đáng đi một chuyến xuất ngoại à? Vâng vâng vâng, người đại sư phụ, người nói cái gì cũng đều có lý. Hồng Hải Nhi ngáp một cái, ứng phó nói. Chương triển lãm thư pháp. Hai người vào một vòng, dạo hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ sau, hai người ngạc nhiên nhìn lầu cao trước mắt và tràng cảnh quen thuộc xung quanh. Không phải chứ, sư phụ, hình như chúng ta về đến chỗ hôm qua rồi. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nhìn cảnh sắc trước mắt nói. Phương Chính vút mũi. Thế này đúng thật là quay lại rồi. Nếu đã quay lại, cũng là duyên phận. Chẳng phải hôm qua cũng muốn xem triển lãm thư pháp sao? Hôm nay vừa vặn, đi, vào xem. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức hứng thú, dưới tình huống không đói bụng, có ai mà không thích tham gia náo nhiệt. Hai hòa thượng, một lớn một nhỏ tiến đến. Làm mấy người nhân viên phục vụ ở cổng đều nhíu lại lông mày, không có biện pháp, hai hòa thượng này trông quá rách rưới, nhìn là biết không phải người có tiền, nhưng nhân viên phục vụ cũng không tiến lên ngăn cản. Sau khi xác định hai hòa thượng này, mặc dù quần áo cũ nát nhưng cũng rất sạch sẽ, coi như không nhìn thấy. Không xuất hiện kịch bản cẩu huyết, Phương Chính thuận lợi tiến vào khu triển lãm. Bày ra trước nhất là loại thư pháp cổ xưa, tất cả đều là danh nhân, như thư pháp của Vương Hy Chi, vân vân. Phương Chính cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chữ viết của những cổ nhân danh gia này, xem cũng say sưa, ngon lành. Lại đi sâu vào là một vài nhà sư viết chữ tại chỗ, mặc dù ít đi vận vị người xưa nhưng cũng tràn đầy mỹ cảm thư pháp, một bút một họa, vô cùng đại khí. Phương Chính nhìn xem vừa gật đầu, ha ha, vị pháp sư này, người vừa xem vừa gật đầu, từ hồ cũng hiểu chữ à. Một người đàn ông trung niên vừa mới nâng bút cười ôn hòa, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng cũng hiểu một chút, nhưng không nhiều, chữ này của tiên sinh rất có vận vị của nước. Lúc nhu hòa, như dòng suối nhỏ đốc trách, lúc phóng túng như là hoàng hà cuồn cuộn, thật là đẹp mắt. Lời này vừa nói ra, người đàn ông sững sờ chắp tay nói, tôi là Vương Đào Xuân, không biết pháp sư xưng hô thế nào. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, bần tăng Phương Chính. Vương Đào Xuân sững sờ nói, Phương Chính, ây, thật xấu hổ, pháp hiệu này thật sự quá vang dội. Phương Chính cười nói, không sao, mỗi lần bần tăng nói ra pháp hiệu, mọi người đều phản ứng rất lớn. Vương Đào Xuân cười ha ha nói, không lớn là không thể nào, Phương Chính chủ trì là nhân vật thần tiên, có ai không biết chứ. Có điều, những thứ như danh tự ai cũng có thể lấy, cũng không thể nào vì người khác có mà bản thân nhất định phải đổi. Pháp sư, nghe lời người vừa nói, nhìn ra người, cũng thông thạo thư pháp à? Vương Đạo Xuân hiển nhiên không muốn dây dưa trong vấn đề này, thế là đổi chủ đề, trở về với thư pháp. Phương Chính lắc đầu nói, biết một chút nhưng đã lâu không viết chữ, không biết còn có thể viết ra chữ gì. Ha ha, pháp sư khách khí, hiện tại vừa vặn đang triển lãm, không có ai khác, nếu pháp sư muốn viết, có thể dùng bút mực của chúng tôi. Mọi người, bàn là thư pháp, không phải bàn tốt xấu. Vương Đạo Xuân cười ha ha nói, đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thư pháp không bàn tốt xấu, vậy còn viết thư pháp làm gì? Về nhà tùy tiện viết chẳng tốt hơn sao? Mọi thứ có cao thấp, nơi này là triển lãm thư pháp, cũng không phải triển lãm mất mặt. Mỗi một chữ ở nơi này đều để người ngoài thưởng thức. Tìm người viết lung tung, tự mất mặt, không chỉ là riêng các người, còn là cả nền thư pháp. Khi đang nói chuyện, một người đàn ông như là trăng giữa bầy sao dẫn theo mấy người chậm rãi đi đến. Hoàng Ngọc, anh đến đây làm gì? Vương Đạo Xuân hiển nhiên không thích Hoàng Ngọc này. Phương Chính cũng không thích, bởi vì tên Hoàng Ngọc này không giống nhà thư pháp, càng giống một thương nhân hơn. Ánh mắt nhìn người không có vẻ thẳng thắn, hiền hòa như Vương Đạo Xuân, còn nhiều hơn mấy phần lăng lệ như là một cây đào. Hoàng Ngọc nói, các người treo biển hiệu triển lãm thư pháp, tôi cũng là nhà thư pháp, đến xem viết mấy chữ không được sao? Chỉ là không nghĩ tới thư pháp Phương Đông đã tịch mịch đến nỗi ngay cả nhà thư pháp cũng không có, cần bắt một hòa thượng lang thang viết chữ giúp sao? Thiếu niên sau lưng Vương Đạo Xuân nghe xong cả giận nói, còn tốt hơn con chó theo gió vượt biển. Đồ của tổ tiên không chịu học, vứt bỏ quốc học thư pháp, học mấy thứ dở dở ưng ưng, quay về còn tự xưng chính thống. Mắng đồ của tổ tiên đều cặn bã, nước ngoài mới là văn hóa chân chính, đã thấy người vô sĩ nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ như thế. Hoàng Ngọc nghe nói thế, sắc mặt khó coi nhưng vẫn cố duy trì bộ dáng mỉm cười cao ngạo. Thản nhiên nói, Vương Đạo Sừng, các người vẫn không có tiền đồ như thế, người lớn nói chuyện, trẻ con lại dám xen vào, không có lễ phép, khó trách thư pháp Vương Đông tịch mịch, nhân phẩm không có, tố chất không cao, làm sao mà gánh vác thư pháp. Chương, chủ nghĩa quốc tế à, ta nhổ vào. Vương Đạo Sừng hừ lạnh một tiếng nói, tố chất kém cũng tốt hơn gian tặc, nơi này không chào đón anh. Hoàng Ngọc nghe thế mặt lập tức đen lại hừ lạnh nói, Vương Đạo Sừng, đừng chập bô bậy bạ. Tôi không phải gian tặc, nói cho đúng, tôi là một người theo chủ nghĩa quốc tế. Trong tim không có biên giới, thư pháp cũng không nên có biên giới, là các ngươi tầm mắt hạn hẹp, không phải tầm mắt của tôi quá rộng. Trong lòng tôi chính là người chủ nghĩa quốc tế hoàn mỹ, không thuộc về phương Đông, cũng không thích phương Đông, chỉ là trùng hợp sinh ra ở phương Đông mà thôi. Một tiếng nôn ọe bỗng nhiên vang lên ngắt lời của Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc nhíu mày nhìn lại, một tiểu hòa thượng đang che miệng nôn khan. Hòa thượng già thấp giọng hỏi, đồ nhi, con bị sao vậy? Chẳng phải thân thể của con luôn rất tốt sao? Bao năm qua cũng chưa thấy con nôn mửa. Tiểu hòa thượng phất phất tay, sư phụ, con sợ là không xong, lần đầu tiên gặp người vô liêm sỉ như thế, con buồn nôn chịu không nổi. Học theo vi sư, cảm thấy buồn nôn, mau chóng nghĩ đến thức ăn ngon. Hòa thượng già nói. Tiểu hòa thượng nói, không được, nghĩ đến thức ăn ngon, chênh lệch quá lớn là càng dễ nôn. Hòa thượng già nói, vậy con thử nghĩ đến cứt chó xem sao. Ai, cứt chó quả nhiên có tác dụng, chỉ tốt hơn tên kia một chút, chênh lệch không quá lớn. Tiểu hòa thượng ngừng nôn mửa. Mặt của Hoàng Ngọc đen lại như hoàng than, cả giận nổi. Vương Đạo Sừng, loại người không có tố chất như thế này, anh cũng tiếp đón sao? Các người đã tịch mịch đến độ này rồi sao? Vương Đạo Sừng lắc đầu nói, không phải gian tặc tôi đều tiếp đãi, anh thì có thể đi. Anh... Hoàng Ngọc một mặt phẫn nộ, nhẫn nhịn nửa ngày nói, anh, rất tốt. Nghe nói thư pháp của Vương Đạo Sừng có một phong cách riêng, như là Trường Giang Đại Hà, hôm nay tôi muốn lĩnh giáo một phen. Vương Đạo Sừng lắc đầu nói, không hứng thú, không giao lưu với gian tặc. Đây không phải là giao lưu, đây là kiêu chiến. Tôi phải dùng hành động thực tế nói cho anh biết. Cái các người gọi là thư pháp không đáng nhắc tới. Hoàng Ngọc ngạo nghệ nói. Đúng lúc này, một cô gái bên cạnh hoảng sợ nói, pháp sư, ông muốn làm gì? Đây là bút của đại sư, ông không thể dùng. Ai, mau dừng lại. Nghe được tiếng kinh hô này, Hoàng Ngọc và Vương Đạo Sừng đều theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy hòa thượng kia không biết từ lúc nào đã cầm lấy bút lông của Vương Đạo Sừng. Mặc kệ nữ trợ lý ngăn cản, hất lên ống tay áo trực tiếp đặt bút. Vương Đạo Sừng nhíu mày, các gia thư pháp đều có một ít đam mê, ví dụ như quý bút như mạng hoặc là vô cùng trân quý một thứ gì đó, không thích người khác chạm vào. Bút chính là cấm kỵ của Vương Đạo Sừng. Hoàng Ngọc vừa nhìn, cười ha ha nói, một tên ăn mày thối cũng muốn chơi thư pháp à? Phương Đồng đã nghèo túng đến độ này rồi sao? Kết quả còn chưa dứt lời, chỉ thấy hòa thượng kia hất lên cánh tay, sau một khắc bút như vật sống, bút mực như trồng, tấm giấy như biển, trong về biển lớn, muôn hình vàng tràn, một chữ lớn xuất hiện trên giấy. Người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Thần kỳ nhất chính là tay Phương Chính như bay, động như trồng, nhưng thân thể lại trầm ổn như chuông cụ, như một vị Phật Đà. Trong giấy mắt đó, đám người có ảo giác, tự như người viết thư pháp không phải là người mà là Phật. Vị Phật này cũng không phải đang viết chữ mà là đang vẽ trồng. Mấy hơi ngắn ngủi, hai chữ lớn đã xuất hiện trên giấy, rõ ràng là núi xanh vinh hạnh, chôn trung cốt, sắc bạc vô tội đúc gian thần. Hai câu 14 chữ, mỗi một bút, mỗi họa đều như một thanh sắc bén. Vừa nhìn, mặt của Hoàng Ngọc lập tức đỏ bừng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn có thể nói gì? Hắn chế giễu người ta không viết chữ. Kết quả, viết chữ ra giống như thần long bậy múa, bá khí trong câu chữ viết, hắn căn bản không có dũng khí nói nửa câu vi phạm lương tâm, chê bai chữ không tốt. Huống chi nơi này, có nhiều người trong nghề như vậy, chữ tốt hay không có ai không nhìn ra. Bây giờ hắn nói thêm câu nào cũng đều là tự vả mặt mình. Nhưng không nói thì sao, 14 chữ này giống như 14 thanh đao chém vào trên người hắn, từng chữ đâm vào tim gan. Tuyệt! Không biết là ai dẫn đầu hô lên, tiếp đó tiếng vỗ tay như sấm động, hiện trường một mảnh tiếng khen. Vương Đạo Xuân ban đầu còn có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy mấy chữ này đã kích động không nói ra lời, nửa ngày sau mới nói được hai chữ. Được, tuyệt. Lúc này tiểu hòa thượng kia cầm một cây bút đi đến trước mặt Hoàng Ngọc cười nói. Thí chủ muốn viết chữ đúng không? Viết đi, chúng tôi muốn xem. Hoàng Ngọc nghe xong đen mặt, những người khác thì cười, nơi này có rất nhiều người trong nghề, ai không biết Hoàng Ngọc có bản lĩnh lớn, quả thật có chỗ độc đáo. Nhưng lòng người hỏng, chữ cũng hỏng, chữ như người, người là gian tặc, chữ cũng không thể tốt đẹp đến đâu. Nhưng không thể không nói, chữ của Hoàng Ngọc quả thật rất tốt, tốt hơn không ít người ở đây. Trương, chữ tốt. Nhưng so với hòa thượng già này, mọi người rất rõ ràng, chữ của Hoàng Ngọc không đáng một đồng. Nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Đây là tìm đường chết, hay là không sợ mất mặt? Nhìn mấy chữ này, đừng nói Hoàng Ngọc, tất cả mọi người ở đây không ai dám viết. Hoàng Ngọc càng không dám, bây giờ không nhận bút là mất mặt, nhận bút viết chữ càng mất mặt. Lần đầu tiên, Hoàng Ngọc khổ cực, phát hiện. Vậy mà lại có ngày, ngay cả dũng khí cầm bút, hắn cũng không có. Cuối cùng Hoàng Ngọc dậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay trạng thái không tốt, không viết cũng được. Nói xong, Hoàng Ngọc dẫn đám người xám xịt trời đi. Đám người cười to một trận. Hoàng Ngọc đi nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát chạy đi. Hắn biết từ hôm nay, hắn sẽ trở thành chuyện cười trong giới thư pháp. Một kẻ tự nhận là nhà thư pháp lại không dám cầm bút, còn có mặt mũi nào nói bản thân là thư pháp. Đa tạ đại sư xuất thủ giải vây. Vương Đạo Xuân lấy lại tinh thần, vội vàng khâm lưng hành lễ với Phượng Chính. Gặp người 90 độ, cung kính như học sinh đối với giáo viên. Nhưng không ai cảm thấy Vương Đạo Xuân làm quá, ngược lại đều cảm thấy đương nhiên. Học vô tiền hậu, đạt giả vi sư, chữ của Phương Chính đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Phương Chính vội vàng tránh né, không dám nhận cái lễ này. Chữ của hắn là hệ thống cho, nhưng những nhà thư pháp chân chính như Vương Đạo Xuân đây chính là ngày đêm khổ luyện, lĩnh ngộ mấy chục năm, mài kiếm mới có thể thành quả. Nếu nói tương lai ai có thể vươn cao cờ thư pháp truyền bá văn hóa thư pháp, Phương Chính khẳng định không phải hắn, mà là dựa vào những đại sư thật sự dám chịu khổ, chịu bỏ thời gian này. Phương Chính vội vàng hoàn lễ. Thí chủ khách khí, bần tăng chỉ là viết mấy chữ thôi. Vương Đạo Xuân lắc đầu nói. Đại sư có chỗ không biết, Hoàng Ngọc căn bản không phải đến tham gia náo nhiệt, mà là đến phá quán. Tài nghệ thư pháp của tôi và Hoàng Ngọc vẫn luôn tương đương nhau. Nếu hôm nay tôi so đấu với anh ta, nếu anh ta thắng, triển lãm của chúng tôi có thể sẽ thất bại. Còn nếu anh ta thua, vẫn có thể chất vấn trọng tài của chúng tôi bất cộng, làm ầm ĩ một phen. Tuần triển lãm của chúng tôi cũng chỉ có thể đóng cửa. Nhưng nhờ đại sư xuất thủ, mấy chữ đã khiến cho anh ta thấy khó mà lùi, đối với chúng tôi mà nói thật đúng là đại ân. Phương Chính vội vàng lắc đầu nói, không dám nhận, tôi và mọi người đều không thích gian tặc. Đám người nhao nhao gật đầu nói, đại sư nói rất đúng, xã hội bây giờ, kỳ thực chúng ta đã không còn thành kiến quá lớn đối với người nước ngoài, chỉ là vẫn còn hận những tên tội phạm chiến tranh cùng với những phần tử phản động mà thôi. Đối với những người bình thường, đa phần vẫn là chung sống hòa bình. Nhưng đối với gian tặc, chúng ta còn hận hơn cả tội phạm chiến tranh. Đất nước đã độc lập mà vẫn có người quỳ bỏ. Đây mới là PI, loại người này tốt nhất đừng nên sống nữa. Đám người nhao nhao cảm khái. Nghe được mấy câu này, Phương Chính cũng gật đầu. Phương Chính đã tiếp xúc với rất nhiều người. Kỳ thực người phương Đông vẫn luôn bao dung thế giới. Truyền thống không phải là kỳ thị người khác, mà là vĩnh viễn, là nhiệt tình, hiếu khách. Người phương Đông thà để bản thân chịu khổ, cũng muốn khách khứa được thoải mái. Đây chính là đạo đại khách của phương Đông. Điểm này là khác biệt với phương Tây, cũng tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Có người coi nhiệt tình, hiếu khách là nền nọt, nhưng không nghĩ đến. Đây chỉ là cách biểu đạt lòng tốt của người phương Đông mà thôi. Họ có thể bao dung tất cả, bao quát cả tội phạm. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải nhận tội. Ngay lúc Phương Chính suy tư, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô cao giọng. Tốt, tốt, thật tốt, tốt. Phương Chính, Hồng Hà Nhi, mấy người Vương Đạo Xuân cũng sững sờ. Đây là đại sư nhà ai? Vậy mà lại được nhiều người khen tốt như vậy, không lẽ hôm nay có thật nhiều cao thủ tới đây? Thế là đám người nhao nhao đi tới, chỉ thấy trong đám người, trước một cái bàn thật dài, một người đàn ông đứng đấy. Người đàn ông để trâu thật dài, ăn mặc kiểu cổ trang, đúng là trông rất giống đại sư. nhưng đồ vật đại sư cầm trong tay lại khiến mọi người không còn gì để nói. Một tay thùng mực nước, một tay bàn chải. Đây là muốn náo gì à? Đúng lúc này đại sư dùng bàn chải chấm mực nước, hô to một tiếng. Sau đó bàn chải nặng nề đặt trên mặt giấy, dùng sức hất lên. Trang giấy lập tức bị vạch ra một lỗ hổng lớn. Một người đàn ông bên cạnh nhanh chóng vuốt thẳng trang giấy, đồng thời không quên hô một tiếng. Tốt! Đại sư tự như không biết, là giống như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Cúi đầu một mặt trang trọng, dùng sức vạch một đường đến cuối trang giấy. Sau đó đại sư lại một lần nữa chấm mực nước, quay đầu một lần nữa bôi lên vết tích chưa được rõ ràng. Tốt, tốt, thật tốt, tốt. Chương yêu ma quỷ quái. Mấy người đàn ông trong đám người xem náo nhiệt ở phía dưới không ngừng kêu tốt. Mà Phương Chính thì hoàn toàn bối rối, đó là cái gì? Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, ngẩng đầu hỏi Phương Chính. Sư phụ, tên đó đang viết cái gì? Phương Chính lắc đầu, lúc này một người đàn ông lại gần, ngạo nghệ nói. Các người không có việc gì thì nên học tập nhiều hơn. Thư pháp bác đại tinh thâm, xem chữ nhất của đại sư đi. Mười phần bá khí như là trường thành, lại như lợi kiếm. Chữ tốt như vậy, tự như cho ta thấy được Tây Sở Bá Vương, võ tướng trứ danh thời cổ đại. Phương Chính nghe xong một mặt xấu hổ, nhưng hắn phải thừa nhận. Vật thể mà tên kia vẽ, có dài có mạnh, vô luận nhìn ngang hay dọc quả thực, rất giống chữ nhất. Nhưng từ nhỏ đến lớn Phương Chính chưa từng nghe qua có ai viết chữ xong còn tô lại, tên này ngược lại là mở ra giọng mới. Vương Đạo Xuân nghe vậy giận dữ nói, đó là chữ trống chó gì? Viết chữ mà như thế sao? Các người từ đâu ra? Chúng tôi không có mời các người. Anh là ai hả? Dám chất vấn chữ của đại sư? Lập tức có người nhảy ra, giận dữ mắng mỏ Vương Đạo Xuân. Vương Đạo Xuân nói, tôi là Vương Đạo Xuân. Tôi mặc kệ anh là Vương Đạo Xuân hay là Vương Đạo Thu. Chúng tôi là được nhà tài trợ bỏ tiền mời tới. Nếu anh muốn dính thư khí của đại sư, ra một bên xếp hàng đi. Nếu muốn gây sự, có tin tôi gọi bảo an đuổi anh ra ngoài hay không? Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính kêu gào nói. Vương Đào Xuân nghe xong, lập tức nổi giận, ngang đỏ bừng khuôn mặt. Tốt, tôi đi tìm Ngô Tổng hỏi một chút, xem thử trước cuộc chuyện này là thế nào. Nói xong Vương Đào Xuân nói với Phương Chính. Đại sư, để người chê cười rồi, chờ một lát tôi đi liên hệ với nhà tài trợ. Xem thử trước cuộc chuyện là thế nào. Phương Chính chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thi chủ đi đi. Vương Đạo Xuân gật gật đầu cầm điện thoại đi ra. Thôi thôi, một tên mù chữ lại muốn trang bức, không có bản lĩnh, còn giả trang nhân vật gì? Gã đeo kính khinh thường nói. Đúng đấy, phạm đại sư của chúng ta thế nhưng là được mời tới, tên đó tính là thứ gì? Một người khác nói. Mà bên phía Vương Đạo Xuân hiển nhiên đều là nhà thư pháp chân chính, bọn họ có bao giờ gặp phải tình huống này, có người tức giận nói. Trong giới thư pháp mà lại không biết Vương Đạo Xuân, đám người này trước cuộc là từ đâu ra? Phía nhà tài trợ muốn làm gì đây? Đây nào phải là phát triển thư pháp, đây là muốn bêu xấu thư pháp thì có. Nhiều kẻ phá trối như vậy, triển lãm lưu động này sợ là sắp trở thành triển lãm mất mặt à? May mà Hoàng Ngọc đại sư đuổi đi, nếu không sợ là chúng ta đã mất hết mặt mũi. Chờ Vương Đạo Xuân hỏi rõ tình huống rồi nói sau, mọi người an tâm chớ vội. Phương Chính cũng nghe cho được đây là một đám đại sư bị nhét vào một chỗ với một đám yêu ma quỷ quái, sợ là hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này bên trong là có người hô. Tốt, chữ của đại sư, tốt. Tốt, quá tốt rồi. Thần kỹ à? Phương Chính nhíu lại lông mày, dẫn theo Hồng Hải Nhi đi tới. Chỉ thấy trong đám người, sáu cô gái kéo một tấm giấy thật dài, mỉm cười nhìn phía trước. Một lão già toàn thân áo trắng, một thân trâu ria bạc trắng, thân cao không đủ một mét. Hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó, đầu hơi ngẩng lên tự như đang ấp ủ điều gì, rõ ràng là lão chưa hề làm gì. Lại có người không ngừng hô tốt, lặp lại như máy móc, không khí hiện trường cực kỳ quái dị. Một vài người nhìn cũng là một mặt không hiểu thấu, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Phương Chính tiến đến cũng không có ai chú ý. Lão lùng chợt mở hai mắt, vung tay lên hét lớn một tiếng. Bút đến. Tiếp đó một cô gái bưng một cái chậu đi đến. Miệng chậu dùng một miếng vải đỏ che kín, cũng không biết bên trong chứa những thứ gì. Cô gái đi đến trước mặt đại sư, khẽ xoay người khom người hành lễ. Không có biện pháp, đại sư này quá cao lớn, cô gái không khom người. Hắn cầm bút khó khăn. Quý khách, Tiếp theo Lưu Đại Sư sẽ biểu diễn cho mọi người xem thư pháp thời đại, mở ra cho thư pháp một lối thư pháp tuyệt thế. Lối thư pháp này nhất định sẽ lưu lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử, cũng sẽ siêu việt lối thư pháp phạm nhân của Vương Hy Chi. Đây là thư pháp vượt thời đại, vượt thế kỷ, siêu việt cực hạn tư duy của nhân loại. Một người đàn ông đi lên cầm micro, một mặt hưng phấn điên cuồng giới thiệu. Đám người nghe xong lập tức bị khơi lòng hiếu kỳ, cả đám duỗi cổ chờ mong nhìn thư pháp vượt thời đại. Lúc này nam MC mới trịnh trọng nói: "Hiện tại mời Lưu đại sư biểu diễn cho chúng ta thấy thư pháp do ông ấy tự sáng tạo, Tam Xích Hạ Thư, chương Quần Ma Loạn Vũ." Đám người không hiểu gì, Tam Xích Xạ Thư gì đó là thứ gì. Phương Chính cũng bối rối, nhưng hắn cũng không tùy tiện đánh giá người ta. Dù sao thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, trước đó chưa thấy qua, khó đánh giá chính xác. Thế là Phương Chính lôi kéo Hồng Hải Nhi, bình tĩnh quan sát. Lúc này hơi thở của Lưu đại sư chậm dần, mỹ nữ bên cạnh dùng một cây gậy trúc màu vàng, nhấc vải đỏ lên, nhất cử nhất động đều biểu hiện rất là quý trọng đồ vật trong chậu, nghi thức trang nghiêm vô cùng, tự như trong đó là quốc bảo. Mọi người duỗi cổ nhìn xem, thật hiếu kỳ. Rốt cuộc trong chậu có vật gì? Vải đỏ bị xốc lên, mọi người cũng nhìn thấy đồ vật trong chậu, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong chậu lớn có mấy khẩu súng nước phiên bản thu nhỏ, nòng súng bắn nước không hề nhỏ, còn có đủ kiểu hình, có cả nòng đôi. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt thầm nói: "Cây này..." Hồng Hài Nhi nói: "Sư phụ, đó là thứ gì vậy?" Phương Chính lắc đầu, hắn còn tưởng là bút lông, kết quả lại là thứ này. Thứ đồ chơi này hắn cũng không biết gì nhiều, thật sự nghĩ không ra cái thứ này liên quan gì đến thư pháp. Thế là xoa đầu Hồng Hài Nhi, với sức tưởng tượng có hạn của vị sư, thật sự không biết rốt cuộc đại sư này muốn làm gì. Khi đang nói chuyện, với dáng vẻ trang nghiêm như đang cầm bút, đại sư hai tay nâng lên một khẩu súng nước, sau đó tế bái thiên địa một hồi. Một người khác xách một thùng nước cỡ lớn đi đến. Đại sư nạp đầy mực nước vào khẩu súng, sau đó hô to một tiếng: "Bắn mực!" Nói xong đột nhiên quay đầu, nhìn tấm giấy dài hét lớn một tiếng. Cặp chân ngắn uốn lượn theo thanh âm, một cước vươn thẳng ra trước, vẽ một vòng cung rồi hạ xuống, như một con gà trống giữa bầy gà, một bước định thần. Đồng thời, Lưu đại sư xiết cò, súng nước bắn ra một đường mực màu đen, phun lên trên giấy vẽ. Lưu đại sư lần nữa hét lớn, đồng thời tăng tốc độ di chuyển, vừa đi tay vừa trung. Từng vết tích xiên xiên vẹo vẹo cứ vậy bị bắn ra. Chỉ nghe đám người phía dưới hô to: "Tốt, tốt, thật tốt. Tốt, đại sư thật tuyệt. Tốt, bút pháp của đại sư siêu việt Vương Hy Chi à." Nhìn đến đây khán giả ngây ngẩn cả người, Hồng Hải Nhi kéo quần của Phương Chính nói: "Sư phụ, đó là cái gì? Góc độ nhìn khác, chẳng phải giống như trẻ con đi tiểu vẽ bậy lên tường sao?" Phương Chính nghe xong, không còn gì để nói, nhưng hắn phải thừa nhận cái này thật giống, nhưng mà vẫn lắc đầu nói: "Không biết, có lẽ thật đúng là đại sư. Trước đó là làm nền, có thể màn đặc sắc nhất sẽ xuất hiện sau cùng." Phương Chính cũng không phải là nói giúp đối phương, dù sao trên Internet cũng có một vài nghệ thuật gia có hành vi ban đầu khiến tất cả mọi người đều khó hiểu, thậm chí cảm thấy họ bị điên. Nhưng đến khi ra kết quả lại có thể kinh diễm toàn thế giới, cho nên chưa nhìn đến cuối cùng, Phương Chính cũng không muốn phán bừa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. "Sư phụ, lúc người nói chuyện, có thể đừng nghiến răng nghiến lợi hay không? Còn nữa, lúc nắm chặt tay có thể tự nắm chính người hay không? Tay của con bị nắm đỏ cả rồi. Người làm trái lương tâm qua đi." Hồng Hải Nhi một mặt bất đắc dĩ nói. Phương Chính đỏ mặt mò, nói tránh đi. Ngậm miệng, quan sát đi. Thế nhưng, nhìn mấy tên khốn kiếp trước mắt, hắn thật sự nhịn không được mà muốn đánh người. Đúng lúc này, Lưu đại sư ở phía trước lại hành động, cầm một khẩu súng nước cỡ lớn, lui ra sau, cách giấy vẽ 1 mét. Sau đó hét lớn một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm súng nước vung loạn một trận, một vòng xiên xiên xèo xèo được vẽ ra, sau đó kéo thẳng một đường phun ra tới đằng sau giấy vẽ. "Tốt, quá tốt rồi. Tốt, tốt." Người phía dưới tiếp tục hô hào. Đại sư cũng giống như hăng tiết gà, lại cầm khẩu súng nước, bắt đầu phun từ bên này qua bên kia. Về phần phun ra thứ đồ chơi gì, chính hắn cũng không thèm nhìn giấy vẽ, trời mới biết hắn phun ra thứ đồ gì. Lúc này đại sư bỗng nhiên đứng thẳng, buông xuống súng nước, vỗ vỗ tay, hiển nhiên là màn biểu diễn của hắn đã kết thúc. Phương Chính nhìn đồ vật trên giấy vẽ xấu hổ vô cùng, không có chút mỹ cảm nào, thậm chí một chút logic cũng không tồn tại. Chỉ là vẽ lung tung, trán đỏ lên, đây là cái gì à? Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ở chỗ con đám người này chính là quần ma loạn vũ, nhất định sẽ bị thiên binh thiên tướng của thiên định chinh phạt, sống không quá 3 ngày. Phương Chính xoa đầu Hồng Hài Nhi nói, yên tâm, ở chỗ này cũng là yêu ma quỷ quái, cũng sẽ bị trừng phạt. Sư phụ, nếu không có ai quản thì sao? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính mỉm cười, đồ nhi, con phải tin tưởng, trên thế giới này không có những thiên binh thiên tướng nguyện ý làm chuyện bao động. Ví dụ, Hồng Hải Nhi tự hồ nhìn thấy điều gì từ trong đôi mắt của Phương Chính. Phương Chính cười hắc hắc nói, ví dụ à, nói đến đây Phương Chính nghiêm mặt, nghe mấy tên còn lại đang kêu tốt, đột nhiên hô lớn, thứ trác rỡ gì vậy? Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Chương sự tích nghệ thuật. Vô luận là người phương Đông hay người ngoại quốc, cả đám đều nhìn về phía Phương Chính. Trong nháy mắt đó, Phương Chính quét bắt, nhìn qua tất cả mọi người. Hắn thấy được rất nhiều tin tức. Đám lừa gạt kia thì một mặt phẫn nộ, người xem thì một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là họ cũng không nghĩ tới sẽ có người thật sự đứng ra phá quản. Hồng Hài Nhi cũng giật nảy mình. Nhưng hắn thuộc loại to gan không sợ phiền phức, lập tức kêu lên, đúng, thứ trác trở gì, trẻ con đi tiểu cũng dễ nhịn hơn thứ này. Nhìn thấy một tiểu hòa thượng xinh xắn nói như vậy, rất nhiều người xem đều cười, chỉ cảm thấy đứa bé này quá đáng yêu. Cũng có người muốn nói gì đó, nhưng là bị bạn bè bên cạnh kéo lại. Bạn bè khẽ lắc đầu thấp giọng nói, không thích cũng đừng gây chuyện, những người này đều có bối cảnh. Có người bằng không, bọn họ nào dám làm bậy như thế. Đừng làm loạn, liên quan gì đến chúng ta đâu. Được rồi, bọn họ đông người, chúng ta cứ xem náo nhiệt là được. Không nhìn được thì đi đi thôi. Những thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng Phương Chính và Hồng Hải Nhi lại nghe rõ ràng. Phương Chính nghe mà tim có chút mát lạnh. Hắn biết cần một bồi lửa nhóm lại nhiệt huyết của người đời. Hồng Hải Nhi truyền âm nói, sư phụ, xem ra không ai kề vai chiến đấu với người rồi. Phương Chính xoa đầu Hồng Hải Nhi, bình tĩnh nói, thế gian này cũng bởi vì hiếm người dám xen vào việc của người khác, cho nên yêu ba quỷ quái mới đi ra nhiễu loạn nhân gian. Vậy là sư phụ muốn một mình đơn đấu với bọn chúng sao? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không, là tất cả chúng ta. Hồng Hài Nhi một mặt không hiểu. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi tới cả giận nói, ông là ai hả? Ở đây làm ồn ào gì hả? Biết cái gì gọi là nghệ thuật hay không? Phương Chính mỉm cười hỏi ngược lại, vậy anh có biết cái gì gọi là da mặt hay không? Mặt đối phương lập tức đỏ lên cả giận nói, không hiểu thì mau cút đi. Phương Chính lắc đầu mặc kệ đối phương, đi thẳng đến trước mặt đại sư tùy tuyện vẽ bậy, cười nói, thứ này mà các người cũng gọi là thư pháp à? Nếu thứ này cũng có thể xưng là thư pháp, vậy đúng là trò cười cho thiên hạ. Không thể không nói, lần này thư pháp bị đêu xấu thảm nhất. Nhao nhao một hồi, lập tức hấp dẫn một đám người đến xem. Người tới càng lúc càng nhiều. Lưu đại sư cũng không bình tĩnh, người càng nhiều, tiếng càng ồn. Hắn như kiên kỵ gì đó, tiến lên phía trước nói, pháp sư, ông hiểu thư pháp sao? Không đợi Phương Chính trả lời, Lưu đại sư chắp tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Phương Chính. Phương Chính lại thấy được lông mũi trong lỗ mũi. Lần đầu hắn cảm nhận được lông mũi lại còn đáng yêu hơn linh hồn một người. Lưu đại sư nói, tôi học thư pháp đã 4 năm, từ phóng theo tới siêu việt. Tới hôm nay tự nhận không gì không thể viết. Không phải vì tôi viết tốt hơn tất cả mọi người, mà bởi vì thư pháp truyền thống đã đạt đến mức cao nhất, tính hạn chế cũng số lượng người hành nghề, định sẵn thư pháp, đương thời không thể tán thành như cổ nhân. Không được tán thành như vậy, tự nhiên cũng không thể có địa vị tương tự. Cho nên, tôi muốn kết hợp văn hóa phục hưng trở thành người dẫn dắt, thủy triều thời đại. Đây là lối sau. Bên cạnh có người ủng hộ. Đúng vậy, đại sư dẫn dắt thời đại, mà mấy người chỉ là kẻ theo phong trào. Đã thế, không những không biết ân đại sư, trợ giúp đại sư, lại còn ở đây cản trở, thật không biết là cái thứ đồ gì. Lưu đại sư quả quyết lắc đầu. Đối với phế vật, học cả đời cũng là vô dụng. Đối với thiên tài, 4 năm đã là đủ. Một khi ngộ đạo lập tức phi thăng, tôi chính là người hiểu đạo. Tự như là thành tiên, bây giờ trở lại phàm trần khua tay với tục nhân. Thư pháp truyền thống, bỏ đi. Vừa nói chuyện, Lưu Đại Sư khinh bỉ nhìn Phương Chính một cái. Phương Chính nghe xong, tức muốn nghẹn. Từng thấy kẻ không cần mặt mũi, thậm chí hắn chính là gương mặt tiêu biểu trong đó. Nhưng so với vị Lưu Đại Sư đầy, Phương Chính chợt phát hiện hắn chính là kẻ phẩm hạnh đoan chính mẫu mực. Lưu Đại Sư nhìn bốn phía tiếp tục nói. Tại hạ vẫn một bậc suy nghĩ con đường đột phá. Ngày đêm không ngủ, một tháng khổ tư suy nghĩ, cuối cùng tìm được linh cảm trên bờ biển. Tôi cảm thấy một đám trẻ nhỏ cầm súng bắn nước chơi đùa, bỗng nhiên linh cơ khẽ hiện. Súng bắn nước là một thứ tốt. Tại sao lại nói vậy? Mọi người đều biết, thứ phiền nhất trong thư pháp đó là đang viết mạ hết mực, phải đi chấm mực. Cứ như vậy, hào hứng, hứng thú ban đầu đều mất cả. Thật sự là bất hứng. Nhưng súng bắn nước thì khác. Hút đầy mực thì có thể mặc người vung vẩy, tùy ý sáng tác, đây mới là bảo bối. Thế là tôi cắn răng quyết định. Bỏ bút lông, cầm súng bắn nước, bắt đầu cách không sáng tác. Chương quân tử đồng khẩu không đồng thủ. Tự như văn hóa phục hưng, kỳ thật nhiều người đều không hiểu nghệ thuật, nhưng không hiểu thì sao, không hiểu mới cần những người tiên tiến như chúng ta dẫn dắt, kéo theo. Tôi là người khai sáng thời đại, là người thôi động thế giới văn nghệ. Cho nên, dù phải đối mặt với ngàn người chỉ trỏ, tôi cũng quyết nghĩa bất dung từ. Có người nói đây không phải nghệ thuật, đó là vì phàm nhãn, không thể nhìn rõ tinh hoa. Đừng nói người thường, dù là những người được coi là thư pháp đại sư truyền thống cũng không thể hiểu được. Vì sao? Bởi vì bọn họ còn tu hành chưa đủ. Cho nên tôi không sợ chất vấn, nhưng thực sự chán ghét, luôn bị truy vấn. Các người có thể vô tri nhưng không có tư cách tới bình phán tác phẩm của tôi. Nói xong, Lưu Đại Sư lại hơi ngửa đầu ngạo kiều nhìn Phương Chính, tự như nói. Ông còn gì để nói, thứ trọc không biết thưởng thức. Hồng Hải Nhi kéo Phương Chính truyền âm. Sư phụ, gia hỏa này thành tinh rồi, xem ra đã có chuẩn bị mà tới. Cái miệng này thực sự có thể nói chết thành sống được à? Tuyệt đối là tên lừa đảo chuyên nghiệp, sợ là người không nói lại hắn được rồi. Phương Chính không phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói. Bần tăng đúng là không hiểu nghệ thuật, có điều bần tăng biết, nghệ thuật trong thiên hạ đều bắt nguồn từ sinh hoạt mà lại cao hơn sinh hoạt, nhưng tất cả nghệ thuật đều là vì thỏa mãn tinh thần, chứ không phải để làm loạn. Thư pháp sở dĩ gọi là thư pháp, đó là chữ viết ra không chỉ cần đẹp mà cần dễ hiểu, có thể dùng, có thể xem. Trong chữ như có thiên sơn vạn thủy, chữ chữ đều là cảnh đẹp ý vui, cho nên nghệ thuật chân chính là để cho đại chúng cùng thưởng thức. Nhìn lại tranh của ông... Nói đến đây, Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi liền biết, tới lúc mắng chửi người, lập tức ra sân. Nhìn ông xem, chẳng ra cái thể thống gì. Lưu Đại Sư không phục. Là ai nói cho ông biết, thư pháp nhất định phải khiến người xem hiểu. Lối viết thảo, có bao nhiêu người hiểu được. Một đống hỗn loạn, thế nhưng không phải thư pháp sao? Thư pháp đây của tôi, các người không hiểu. Đó là các người chưa đủ. Huống chi, thư pháp chú ý ở cái liên miên bất tuyệt. Dùng bút lông, viết mấy chữ là phải chấm mực một lần, cứ như thế rất dễ làm đoạn bần. Thư pháp lạc hậu như thế, vì sao súng nước lưu không thể thay đổi? Phương Chính cười nói, ông thực không hiểu thư pháp, hay là giả không hiểu thư pháp? Thư pháp chú ý vận vị không ngừng, đó là một loại ý cảnh không phải là viết liền viết một mạch là được. Cho nên, trong thư pháp còn nói, bút đoạn, ý không ngừng. Nếu không đạt được cảnh này, dù xem như một hơi viết ngạn chữ, ý vẫn đoạn như thường. Nói đến đây, Phương Chính trầm giọng nói, trong lịch sử, đám người vô tri từng vứt bỏ rất nhiều báu vật, cho đến hiện tại cũng không còn thừa được mấy cái. Mà những báu vật còn sót lại này, ông lại còn muốn bồi bát thêm vì thu hút ánh mắt người khác mà không tiếc hủy đi báu vật. Lương tâm ông ở đâu? Ông nói thử xem, thứ mà ông viết là cái gì? Hai nét vặn vẹo, một cái vòng tròn, đó là cái gì? Lưu Đại Sư nghe tới câu này có chút ngẹn lời, cố kiềm nén nửa ngày mới ngửa đầu ngạo nghễ. Chỉ có hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Ông không hiểu cho nên không có tư cách bình phán tôi tốt xấu. Phương Chính nghe xong lập tức phẫn nộ. Tên gia hỏa này đúng là cố chấp. Có thể nói bậy thì quyết không nói thật. Giải thích không được thì lại nói người không hiểu. Cấp bậc quá thấp không xứng đáng nói chuyện. Phương Chính không vui. Phương Chính rất không vui. Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính. Sư phụ, xử lý thế nào? Tên gia hỏa này quá khó chơi. Người không nói lại hắn. Phương Chính sờ sờ đầu Hồng Hải Nhi. Không sao, quân tử động khẩu không động thủ, vi sư nhìn xem, con lên đi. Hồng Hài Nhi ngây người. Ý gì? Người quân tử không động thủ còn con là lưu manh sao? Hồng Hài Nhi bi phẫn nhìn Phương Chính, Phương Chính vẫn nhếch miệng cười lại. Xong việc mời con ăn ngon. Hồng Hài Nhi nghe xong cũng biết Phương Chính có tiền, lập tức có động lực, nhe răng kêu lên. Tôi phì, cho ông chút mặt mũi, lại tự nghĩ mình là đại sư. Thằng nhóc này, ăn nói bậy bạ, cha mẹ không dạy cách nói chuyện với người lớn sao? Lưu đại sư cả dừng đổi. Kết quả Hồng Hải Nhi cười ha ha nói, tôi đúng là không biết nói nha, cho nên tôi muốn động thủ. Động thủ à? Ha ha. Tiểu quỷ nít tranh mà còn muốn động thủ. Một tên to con bật cười. Ba tên trợ thủ sau lưng Lưu đại sư đều cười. Các mỹ nữ khán giả phía sau thì nhíu mày, lo lắng nhìn đôi hòa thượng một lớn một nhỏ. Có điều dù nói thế nào, hai người này đứng tra vị lẽ phải. Bọn họ mới là nhân vật chính diện, cho nên mọi người đều ủng hộ Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi. Nhìn thấy mấy tên to con vây lại. Chương, nghệ thuật của ông, tôi không hiểu. Trong đám người bỗng có người gầm lên. Mẹ nó, đều là đồng hương với nhau, chẳng lẽ chúng ta còn kém một đứa nhỏ 3-4 tuổi? Hai hoàng dưới hán, để trang trí sao? Trong lúc nói chuyện, một đám người lao ra, đứng ngay sau Hồng Hà Nhi, cả giận nổi. Các người muốn làm gì? Đánh trẻ nhỏ à? Bước qua một cửa của tôi đã. Ba tên trợ thủ nhìn thấy có người nhiều chuyện, lập tức nhếch miệng, nhìn thân thể nhỏ gầy kìa. Cửa này của cậu thật đúng là không khó qua. Vậy thêm tôi nữa thì sao? Một thanh niên đi tới, người này hơi béo, vừa nhìn liền biết người ít vận động. Ba tên trợ thủ càng vui vẻ, lần này có thể đã tay hơn một chút rồi, nhưng đang định nói gì đó, sắc mặt ba người liền biến đổi, nguyên một đám khán giả. Đang xem, đột nhiên nhao nhao đi tới, đứng sau lưng Hồng Hà Nhi, ai nấy trợn mắt ưỡn ngực, tựa như đang nói. Đám rác rưởi các người, giỏi thì động đến đứa nhỏ này xem. Ba trợ thủ ngẩn người, một người không đáng sợ, hai người vẫn có thể đánh, nhưng nhiều người như vậy, bọn họ sợ. Đến giờ khắc này, Hồng Hà Nhi rốt cuộc hiểu ý lúc trước của Phương Chính nói là gì, bọn họ không đơn độc. Người càng lúc càng nhiều, ba trợ thủ cũng càng ngày càng không sợ, không ngừng lui lại. Bà tên to con hung hãn nhất lúc trước, càng nói. Các người muốn làm gì? Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ là xã hội pháp trị, các người chớ có làm loạn. Chúng ta là người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ. Nghe nói như thế, đám người liền vui vẻ, ba tên gia hỏa này trở mặt đúng là nhanh. Lưu đại sư cũng nói, một đám mạn nhân không biết nghệ thuật. Lời còn chưa dứt đã đột nhiên thấy có thứ gì đó bay đến, chộp một cái đập vào mặt hắn. Lưu đại sư cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một cái giày. Giày đã rơi xuống, nhưng dấu giày trên mặt có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, có thể thấy được. Cú ném vừa rồi tuyệt không nhỏ. Lưu đại sư giận dữ. Là ai? Ai làm? Đám người ngẩn người, bản năng nhìn vào phía Hồng Hà Nhi, kết quả thấy Hồng Hà Nhi còn đang đi giày. Hơn nữa, nhìn độ lớn nhỏ giày kia không phải giày trẻ nhỏ có thể đi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lại phát hiện một lão hòa thượng ngửa đầu nhìn trời. Bộ dáng không quan hệ tới tôi, đám người cúi đầu xem xét, hòa thượng này đi chân trần. Hòa thượng, dậy qua ông đầu. Lưu đại sư phẫn nộ hỏi. Phương Chính mỉm cười, mở nhức mộng hoàng lương, thấp giọng nói với Hồng Hà Nhi. Nói còn động thủ, còn nói mấy câu vô dụng làm gì, lại để cho vi sư phải động thủ. Nếu còn như vậy... Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức vui vẻ. Sư phụ, con phát hiện, so miệng thì người không bằng người ta, nhưng so mặt, người lợi hại hơn nhiều, ha ha. Sau đó, không cho Phương Chính cơ hội nổi giận, Hồng Hà Nhi liền nói, sư phụ tôi là nghệ thuật đại sư, người chưa từng đi dạy. Lưu đại sư cười lạnh, không đi dạy mà là nghệ thuật, tôi hoài nghi dạy của ông ta ném. Hồng Hà Nhi nói, không đi dạy thì sao không phải nghệ thuật, chó đi tiểu cũng là nghệ thuật, vì sao chúng tôi lại không phải? Ông xem không hiểu, đó là vì ông không đủ trình độ, không hiểu nghệ thuật. Đừng nói là ông, rất nhiều đại sư khác đều không hiểu nghệ thuật này của chúng tôi. Như thế nào, nghệ thuật gia? Phải dẫn dắt thời đại, ông không hiểu à? Không sao, từ từ thưởng thức là được. Lưu đại sư nghe lời này, cảm giác có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải lời lý luận của lão sao? Lưu đại sư cả dần nói, các người chơi tôi sao? Coi tôi là cái ngu sao? Hồng Hải Nhi cười lạnh. Sao, lý luận này của ông đưa ra, ở chỗ ông thì là chân lý, còn chỗ chúng tôi lại thành coi ông là kẻ ngu à? Vậy chẳng phải ông đang coi mọi người là kẻ ngu sao? Câm miệng, tôi... Lưu đại sư đang muốn nói gì, cũng không biết ai động thủ, một cái giày bay tới, bóp một cái đập lên mặt hắn, thân thể không kiềm được mà ngã ra sau. Trợ lý phía sau tranh thủ đỡ lại. tiếp đó liền nghe được tiếng thảm thiết như giết heo. À, cái mũi của tôi! Là ai? Là ai ném vậy? Ba tên trợ thủ tức giận hét lớn. Nhưng vừa rồi bọn họ thật sự không thấy giày bay đến từ đâu, bây giờ nghĩ lại thật sự quái dị. Phương Chính đương nhiên không nói là hắn làm. Từ khi mở Nhất Mộng Hoàng Lương, hắn liền không thèm cố kỵ, mặc dù viết bảy chữ là tôi làm đó, sao đạo. Thế là ba tên trợ thủ phẫn nộ nhìn Phương Chính. Hòa thượng, có phải ông làm không? Phương Chính cười cười không nói. Hồng Hà Nhi kêu lên. Anh mù hay sao? Sư phụ tôi đứng trước mặt các anh, có phải người làm hay không còn không nhìn thấy sao? Ba người lập tức tịch ngoài. Lúc này Lưu Đại Sư cố gắng đứng dậy kêu lên. Các người, hôm nay không ai được đi, tôi muốn báo cảnh sát. Các người đánh người. Đừng kích động, đừng kích động, mọi người đều dân nghệ thuật, hôm nay để tôi cùng ông thảo luận về vấn đề nghệ thuật đi. Hồng Hà Nhi kêu lên. Chương, tranh cãi. Lưu Đại Sư cả giận nói, trẻ con đi qua một bên. Nít tranh thì biết cái gì là nghệ thuật. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức vui vẻ. Tôi không hiểu nghệ thuật à. Hôm nay cho ông thấy cái gì gọi là nghệ thuật chân chính. Lưu Đại Sư giận quá mà cười. Ồ, tôi muốn xem. Nít tranh thì biết gì là nghệ thuật. Hồng Hải Nhi ngoắc ngoắc ngón tay với Lưu Đại Sư. Ông qua đây, tôi cho ông xem một chút. Lưu Đại Sư đi đến cúi đầu. Đây, chỉ thấy Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Cắm cao dép, vẽ một đường vòng cung trong không gian. Bóp, a, Lưu Đại Sư bụm bặt lăn trên mặt đất. Hồng Hải Nhi hét lớn, đây chính là nghệ thuật chân chính. Mày dám đánh người. Tên to con muốn tiến lên, kết quả lại bị một cái giày bay đến đập trúng mặt. To con nổi giận, là ai? A-di-đà-phật, thi chủ không nên tức giận, đây là nghệ thuật. Lão Hòa Thượng cười hiền. Nghe nói như thế, tên to con lập tức phẫn nộ mắng to. Cút mẹ mày đi, nghệ thuật con cu, ta đánh chết mày. Kết quả, vô số đôi giày bay đến, ba ba đập lên người hắn. Lập tức đánh cho hắn chạy chối chết. Chờ mưa giày đi qua, tên to con mới ngửa đầu cả giận. Là ai? Kết quả bốn phía trăm miệng một lời. Tôi. Sau đó liền nghe có người hô. Các anh chị em, cho hắn biết cái gì gọi là nghệ thuật chân chính đi. Thế là một đám ùa lên. Tên to con cùng với hai trợ thủ lập tức bị đám người nuốt gọn. Tiếng thảm thiết vang lên không dứt. Mấy phút sau, hai đồng chí cảnh sát chạy tới. Các người làm gì vậy? Mau dừng tay. Nhìn thấy cảnh sát tới, Hòa Thượng không đứng đắn nào đó mới ngẩng đầu nhìn cảnh sát. Lưu Đại Sư bên dưới bị đám người đè đánh cũng hô vang. Cảnh sát, hắn đánh người. Bỏ vũ khí xuống. Phương Chính nhìn giày trong tay ồ một tiếng thả xuống. Bóp, giày rơi vào mặt Lưu Đại Sư, nghe thanh âm kia đám người đều cảm thấy đau thay. Sau đó Hòa Thượng mới ngại ngùng nói. Ngại quá, quán tính, vô ý rơi xuống, không nghĩ tới lại trúng. Cảnh sát người xem cùng bó tay. Lưu Đại Sư bi phẫn kêu lên. Cảnh sát, bọn họ đánh người, các người có quản không? Phương Chính đứng lên để dậy lại, sau đó thuận tay nhặt cái giày trong tay Lưu Đại Sư. Đây chính là cái đầu hắn ném tới, sau đó đều đi vào, đồng thời còn giẫm trước mặt Lưu Đại Sư một cái, chứng minh đó là giày của bản thân. Lưu Đại Sư cả giận. Quả nhiên là mày, mẹ nó nghệ thuật, tao liều mạng với mày. Lưu Đại Sư bừng tỉnh, nộ hỏa bốc lên, đứng dậy, nhảy dựng lên, muốn đánh Phương Chính. Kết quả Phương Chính cũng nhảy dựng lên, vừa vặn đứng lên mặt bàn. Lưu Đại Sư vốn không cao, mặc dù nhảy lên, nhưng nắm đấm này vẫn chỉ là đánh tới đầu gối Phương Chính. Đầu gối cứng hơn nắm đấm nhiều, hắn lại một quyền đấm tới, thế là cái tay liền trăng trắc. A! Lưu Đại Sư ôm tay hét lớn. Tay tôi cảnh sát, bắt lấy kẻ này đánh người. Hai đồng chí cảnh sát nhìn cảnh này im lặng. Lão Hòa Thượng chắp tay. A-di-đà-phật, các vị thi chủ thay đấy. Bần tăng hoàng thủ, có điều vị này nhảy lên đánh trúng xương bánh chè của bần tăng, đây cũng là đánh người à. Đám người nghe thế trước cuộc không nhịn được cười. Vị đại sư này, ha, nhảy lên xương bánh chè, mẹ nó chứ. Không hổ là đại sư, chiêu này quá lợi hại. Lợi hại, chiêu này thật đúng là nghệ thuật. Lưu đại sư đâu muốn khóc, nghe đám người trào phúng. Mặt đỏ như đít khỉ, hét lớn lên. Cảnh sát mau bắt người. Đúng lúc này, một thanh âm thua khoáng vang lên. Dừng tay. Dừng cái gì? Không thấy tay tôi gãy luôn rồi sao? Cảnh sát bắt người. Lưu đại sư ngao ngao kêu lên. Ai nói họ là cảnh sát? Bọn họ chỉ là bảo vệ ở đây thôi. Thanh âm thua khoáng lại vang lên. Lưu đại sư lập tức ngẩn người. Bảo vệ à? Nhìn kỹ lại, những người này xác thực là bảo vệ. Chứ là quần áo, giống cảnh phục trong nước. Mà đây là nước ngoài, cho nên xác thực không phải cảnh sát. Tiếp đó đám người tản ra, mấy người băng băng đi tới, người cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi mặc Âu phục, vẻ mặt lo lắng cùng phẫn nộ, phía sau là mấy người Vương Đạo Xuân. Nhìn thấy người này, Phương Chính bản năng nhíu mày, người này có chút quen mắt, tỉ mỉ nhớ lại, kém chút bật cười, đích thị là người quen, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Nghe tới người này, Phương Chính khẽ lui lại, đám khán giả cũng rất ủng hộ, biết hòa thượng này dẫn đầu gây chuyện, sợ hắn bị bắt, thế là nhao nhao lên cạn giúp. Người tới cũng không nhìn sang bên này mà nổi giận nhìn Lưu Đại Sư. Lưu Khàm, chuyện này là thế nào? Trương lại là người quen. Lưu Khàm có chút nức nở. Tỉnh tiên sinh, cái này không thể trách tôi à, tôi đang biểu diễn thử pháp, đột nhiên có người gây chuyện. Gây chuyện à, nhưng sao tôi nghe Vương tiên sinh nói là ông dẫn ngựa đến đây làm xiếc. Tỉnh tiên sinh cả giận. Lưu Đại Sư rắc đầu. Tôi biểu diễn nghệ thuật, sao có thể nói là làm xiếc được, việc này vốn là vũ nhục chúng tôi. Tỉnh tiên sinh, là cậu mời tôi tới, tôi đương nhiên phải lấy bản lĩnh áp hòm ra biểu diễn. Áp hòm à, là cầm bàn chải cào cào à? Vương Đạo Xuân hừ lạnh. Vương Đạo Xuân, nghệ thuật của tôi ông không hiểu, không có tư cách bệnh phẩm. Kẻ dùng bàn chải lúc trước, bức mạng. Vương Đạo Xuân đang muốn nói gì, Tĩnh Nghiên đã vung tay. Đủ rồi, chớ có ồn ào, tôi mời các người đến đây là để xúc tiến văn hóa, không phải để các người đấu. Tôi biết các người, một bên đại biểu truyền thừa, một bên đại biểu mới mẻ. Nhưng mục đích của tôi rất rõ, tôi bỏ tiền mời các người tới là để biểu diễn thứ tốt, chứ không phải chạy đến đây là mất mặt. Nghe như thế, đám Vương Đạo Xuân, Lưu Khâm đều không nói. Câu mày, Vương Đạo Xuân càng có chút tức giận. Vương Chính thấy vậy nhướng mày, người này từng kém chút, bị hắn đánh, chính là công tử Tĩnh Gia, em họ của Tĩnh Nghiên, Tĩnh Vũ Long. Trước mắt, Tĩnh Vũ Long có vẻ không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ để chuyện này dừng ở đây, để hai bên làm tiếp. Nhưng Phương Chính hiểu rõ việc này tuyệt đối không thể tiếp tục. Muốn tiếp tục, phải đá đám Lưu Khâm này đi mới được, nếu không đó không phải là truyền bá văn hóa, đó là tự trước lấy nhục. Nhưng đám người ở đây có vẻ không ai có thể cãi được Tĩnh Vũ Long. Tĩnh Vũ Long vẫn bá đạo như trước, mặc kệ ý người thế nào. Tĩnh Vũ Long nói, chư vị, chuyện hôm nay dừng ở đây, tôi không muốn ai nói với tôi người này không nghệ thuật, người kia không hiểu gì nữa. Tương tự, tôi mời các vị là vì văn hóa, lấy ra bản lĩnh thực sự. Vương Đào Xuân nghe thế cắn răng, Tĩnh tiên sinh, nếu đã như vậy tôi cảm thấy việc hôm nay chúng ta không thể hợp tác nữa, tôi không thể cùng với một đám lừa đảo này làm việc, cáo từ. Tĩnh Vũ Long hiển nhiên không nghĩ đến Vương Đạo Xuân lại kiên cường như thế, đang muốn nói gì, đã nghe Lưu Khâm nói. Tĩnh tiên sinh, chuyện này cũng không thể bỏ qua vậy được, tay của tôi đã gãy, sau này cũng viết chữ thế nào được. Tĩnh Vũ Long câu mày, tay nào có ông gãy? Nghe hỏi, mắt Lưu Khâm lập tức đỏ lên, chẳng lẽ nói bản thân đấm vào gối người ta, khiến bản thân bị thương à? Như vậy quá mất mặt. Nhưng nếu không nói, tiền thuốc men ai trả? Tĩnh Vũ Long nói, được rồi. Tay này tôi lo, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất trị giúp ông. Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì... Chờ một chút. Vương thí chủ, Tỉnh thí chủ xin dừng bước. Đúng lúc này một thanh âm trẻ con vang lên. Đám người sững sờ, lúc này còn có người đứng ra à? Đám người nhìn thấy tiểu hòa thượng kia chạy ra, muốn làm gì đấy? Đứa nhỏ này đúng không sợ phiền phức mà, thật sự muốn náo tới mức gọi cảnh sát sao? Đồng thời đám người cũng có chút lo lắng cho an toàn của đứa bé này. Lưu Khâm lập tức kêu lên. Tỉnh tiên sinh, chính là thằng nhóc này, cùng với sư phụ của nó gây chuyện. Cậu bảo, báo cảnh sát, gô cổ hai tên này lại đi. Tỉnh Vũ Long lại kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng. Đám Lưu Khâm chiều qua mới đến đây, mệt quá, ngủ một giấc tới sáng nay, rồi làm việc luôn, chưa kịp xem tin tức. Cho nên bọn họ không nhận ra Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính. Nhưng Tỉnh Vũ Long không bận rộn như vậy, lúc rảnh rỗi cũng đi xem tin tức, tự nhiên cũng biết tin hôm qua. Đồng thời cũng có một số người cho rằng thay trò này chính là Phương Chính. Rất nhiều người đã bỏ việc đến đây tìm. Hắn không nghĩ tới, hắn lại tìm được trước một bước. Chỉ có điều, hắn cũng không xác định được hòa thượng này có phải tịnh tâm hay không. Có điều, dù có phải hay không, tiểu hòa thượng này cùng với sư phụ của nó đều là người tốt. Trải qua việc trên núi lần trước, tuy Tỉnh Vũ Long vẫn còn nóng nảy, nhưng sẽ không làm khó người tốt. Sự nóng tính của hắn chỉ dành cho kẻ địch hoặc là thuộc hạ. Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, Tỉnh Vũ Long vốn như bạo long đột nhiên nở nụ cười hiền. Tiểu pháp sư có chuyện gì vậy? Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thí chủ, sư phụ Bần Tăng muốn chuyển một câu cho ngài. Ồ, là gì? Tỉnh Vũ Long càng thêm tò mò, Hồng Hải Nhi cười nói. Sư phụ nói, đám Lưu Kham thí chủ tới đây không phải là để viết thư pháp mà là để làm mất mặt. Đám Vương Đào Xuân thí chủ mới thật sự là thư pháp. Chương Long Phật Văn Thư Chứng Phương Chính. Nói hù nói vượng, con nít tranh thì hiểu gì về thư pháp, sư phụ của mày cũng hiểu gì là thư pháp. Lưu Kham tức giận. Đúng lúc này một người cao giọng nói, tiểu hòa thượng có biết thư pháp không? Tôi không biết, nhưng lão hòa thượng tuyệt đối là đại sư thư pháp, đây là chữ con mày viết. Vừa nói, Vương Đào Xuân vừa cầm theo một cuộn giấy quay lại. Ồ, chữ gì? Tịnh Vũ Long hỏi. Lưu Kham nói, Tịnh tiên sinh, loài lừa đảo đậy không cần xem cũng được. Tịnh Vũ Long không để ý đến hắn, nhìn sang phía Vương Đào Xuân. Vương Đào Xuân nhanh chóng mở ra cho đám người xem. Đám người vừa nhìn, lập tức đại khí bàng bạc tựa như thiên long đặng không, Phật tổ vẫy mực làm rung động. Tịnh Vũ Long càng kém chút trừng loại mắt, cơ hồ bản năng kêu lên. Long Phật Văn Thư. Trải qua chuyện lần đó cùng với sự biểu hiện của Phương Chính, hắn đương nhiên kính Phương Chính như thần minh. Mọi việc của Phương Chính hắn đều hứng thú. Tự nhiên cũng biết quá trình đấu pháp năm đó, thậm chí còn tự mình tìm Âu Dương Hoa hỏi xem. Xem qua ảnh chụp, đều kinh động như gặp người trời. Cũng từ đó, hắn biết được, chữ thôi cũng có thể hùng vĩ đại khí như vậy. Cũng từ lúc đó, hắn bắt đầu tìm hiểu thư pháp, đồng thời gia nhập vào giới thư pháp, cho nên cũng mới có buổi tài trợ phát triển thư pháp hôm nay. Chính bởi vậy, hắn có thể vừa nhìn lập tức nhận ra. Đáng tiếc, sau khi Phương Chính phi thăng, hắn đã không còn được nhìn thấy Long Phật Văn Thư nữa, muốn nhìn cũng chỉ có thể để Âu Dương Hoa phỏng chế để xem. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy, nào có thể không kích động. Có điều khiến hắn kích động nhất chính là chữ xuất hiện. Vậy người đâu? Âu Dương Hoa từng nói trong thiên hạ chỉ có mình Phương Chính có thể viết được Long Phật Văn Thư. Đã như vậy, người viết cái này nhất định là Phương Chính, đám dân mạng không nhận lầm người. Nghĩ đến đây, Tỉnh Đông đột nhiên quay đầu, muốn hỏi Tiểu Hòa Thượng, kết quả vừa quay đầu đã phát hiện Tiểu Hòa Thượng đã biến mất. Tiểu Hòa Thượng đâu rồi? Tịnh Vũ Long kích động hỏi. Hắn vừa hỏi, những người khác cũng tỉnh táo, ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Không ai nhìn thấy à? Mở màn hình giám sát. Tịnh Vũ Long gấp, đó là Phương Chính à, là thần tượng của hắn, là siêu siêu cấp thần tượng trong lòng của chị họ của hắn. Nhất định phải tìm được. Tịnh tiên sinh, đó là kẻ lừa đảo, nhất định phải bắt bọn họ lại. Lưu Kham đuổi theo nói. Lúc này Tịnh Vũ Long mới nhớ đến. Có vẻ như còn có việc chưa xử lý xong. Đây là việc mà Phương Chính trụ trì, truyền đạt lại. Nghĩ đến đây Tịnh Vũ Long lập tức quay đầu nhìn Lưu Kham. Lưu Kham thấy ánh mắt lạnh băng của Tịnh Vũ Long. Lòng có dự cảm xấu. Tịnh... Lưu Kham còn muốn nói điều gì? Tịnh Vũ Long đã vung tay. Biểu diễn lại thứ mà ông vừa biểu diễn cho tôi xem. Nếu thật sự viết tốt, vậy tiền thưởng gấp đôi. Còn nếu coi tôi là kẻ ngốc nhiều tiền, về sau cái giới này nhất định không có chỗ cho ông đặt chân. Lưu Kham lập tức ngẩn người, hắn thật sự không nghĩ đến việc sẽ phát triển đến mức này, trán đổ đầy mồ hôi, có điều bản thân cũng là lão cáo già. Lập tức nói, Tỉnh tiên sinh, cậu xem tay tôi đã bị thương như vậy, sợ là không thể nào viết được, hay là chờ tôi khỏi rồi viết. Không cần, ở đây có video. Tỉnh tiên sinh có thể xem lại. Lúc này có người trong đám người bước ra, Lưu Kham nghe xong cả giận. Cậu là ai? Chúng tôi căn bản không biết cậu, cậu đến quấy rối sao? Ngậm miệng. Tỉnh Vũ Long chưa bao giờ dễ tính, nuôi tay chân, ẩu đả là việc bình thường. Hắn vừa trống lên, lập tức dọa cho Lưu Kham không dám lên tiếng nữa. Tỉnh Vũ Long vẫy tay một cái. Anh bạn, cho tôi xem một chút được chứ? Đương nhiên. Đối phương ứng thanh, đưa điện thoại tới. Tỉnh Vũ Long nhận điện thoại, nhìn video bên trong, nghe thanh âm tốt tốt không ngừng. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, trong mắt đỏ bừng. Lưu Kham thấy vậy, lập tức hiểu có vấn đề, lặng lẽ lui về sau. Tịnh Vũ Long nói, anh bạn, trả điện thoại cho cậu, cảm ơn đã giúp. Nói xong, Tịnh Vũ Long liền quay người nhìn Lưu Kham, lạnh giọng nói, Lưu Kham, tiền vé máy bay, tự ông trả mà bay về nước đi, từ nay về sau, nếu còn thấy ông tự xưng nghệ thuật, vậy ông chờ bị trường học đuổi việc, ở nhà an tâm nghịch xuống nước đi. Tịnh tiên sinh, cậu không thể như vậy, cái này là nghệ thuật, là cách tân, là cải tiến. Lưu Kham gấp đến khóc, cầu khẩn nói. Tịnh Vũ Long vừa nghe hai chữ nghệ thuật, lập tức nhấc chân đạp Lưu Kham. Nghệ thuật, chó đi tiểu cũng là nghệ thuật à? Ông cho mọi người đều là kẻ ngu sao? Nghệ thuật cây trắm. Tôi cho ông biết, nếu ông còn nói hai chữ nghệ thuật này nữa, tôi còn mẹ nó, giết ông. Chương Phương Chính tính toán. Tịnh Vũ Long thật sự phẫn nộ, hắn có ý tốt muốn phát triển thư pháp, lại không nghĩ tới dẫn đến cái thứ này. May mà đám người Phương Chính tới gây chuyện, nếu không nghĩ lại cũng thấy đỏ mặt. Người đâu? Tóm hắn ném ra ngoài cho tôi. Tịnh Vũ Long vừa nói, lập tức nhanh chân trời đi, cuối cùng thậm chí còn chạy. Chạy ra ngoài, nhìn bốn phía nhưng lại không thấy bất luận cái đầu trọc nào, lại trở vào phòng quan sát nhìn video, lúc này mới thấy toàn bộ mọi chuyện. Động tác của lão hòa thượng kia linh hoạt như khỉ, đánh người phát nào thấm đoạn phát đấy, nhìn đã biết có vấn đề. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng biến mất trong đám người, lao ra khỏi sân, một đường hướng đông. Tìm bọn họ, vô luận thế nào cũng phải tìm bọn họ. Tỉnh Vũ Long kích động kêu lên, rõ, đám thuộc hạ lập tức tản ra tìm. Đồng thời, một đám người vừa xuống khỏi máy bay cũng lập tức đi khắp nơi tìm Phương Chính. Mà giờ khắc này, Phương Chính ở đâu à? Sư phụ, khách sạn của chúng ta, các món ăn xa hoa của chúng ta, cứ vậy tự bỏ sao? Hồng Hà Nhi nức nở nói. Phương Chính lắc đầu, muốn cái gì? Nhận sẽ thành phiền phức. Hưởng thụ một ngày là được rồi, còn nên biết đủ. Huống chi, lần này chúng ta ra ngoài kiếm tiền, giờ tiền đã đến tay, còn ở ngoài làm gì nữa? Hồng Hà Nhi ủy khuất nói. Còn rất nhiều đồ chưa được thử qua à, cứ như vậy đi luôn con cảm thấy thật thiệt. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ trở về thôi. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi một đường bay nhanh, những người tới tìm hắn tự nhiên cũng vồ hụt. Chỉ là nghe video kia được công khai, càng nhiều người cảm thấy lão tăng bị ủi cùng với tiểu hòa thượng bạo lực này chính là thầy trò hai người. Chỉ là mọi người không hiểu Phương Chính còn ở nhân gian tại sao phải trốn tránh. Hơn nữa tại sao Phương Chính lại trở nên già như vậy? Cộng đồng mạng sôi sùng sục. Sự tương hoa ở Nhất Chỉ thôn cũng bị phá vỡ. Vô số phóng viên chạy vào làng, hỏi thăm những thôn dân quen thuộc với Phương Chính, hỏi xem thần thái của hòa thượng này có giống Phương Chính không. Kết quả là hỏi gì cũng không biết, chỉ có thể phẫn nộ trời đi. Thực ra đám người đến hỏi này đều có thể xác định, người này nhất định là Phương Chính không sai. Nhưng đoán thôi cũng vô dụng, bọn họ cần người quen thuộc của Phương Chính đứng ra xác nhận. Vương Hữu Quý ngồi trong nhà của Đàm Cự Quốc, uống chút rượu ăn chút thịt cảm thán. Đàm bí thư, tôi đã xem video, người này tuyệt đối là Phương Chính tiểu tử kìa. Đàm Cự Quốc gõ gõ điếu. Ừ, bộ dáng của thiền sư, động tác của Phương Chính. Trên đời này, nếu không phải là thiền sư sống lại, vậy chính là tiểu tử Phương Chính kìa, biến hóa thành. Vương Hữu Quý cười nói, không sai, có điều, chú nói tên tiểu tử này đang êm đang đẹp, tại sao lại phi thăng, có ẩn cư như vậy? Đàm Cự Quốc ha ha cười nói, nếu không chạy, vậy không phải là Phương Chính rồi. Vương Hữu Quý không hiểu. Đàm Cự Quốc nhìn ra cửa sổ, năng lực của Phương Chính quá lớn. Lớn đến mức khiến nhiều người bất an. Dù là trong nước hay nước ngoài, cũng không ai muốn nhìn tồn tại như bơm nguyên tử, đi bộ khắp nơi như thế. Vương Hữu Quý sững sờ, sau đó kêu lên. Ý chú là, tôi hiểu rồi, hắn đã chọn giấu đi. Vì sao còn xuất hiện lại? Đàm Cự Quốc nói, tiểu tử kia không có giả tâm, cũng không muốn xưng bá thế giới, nhưng hắn không phải người có thể chịu được tịch mịch, tính cách của hắn, muốn hắn cả đời ẩn trong rừng sâu núi thẳm, tham thiền ngộ đạo, anh cảm thấy có thể sao? Vương Hữu Quý nghĩ một chút, nhớ lại các hành động trước kia của Phương Chính, liền cười nói, tiểu tử kia có thể làm được thế, đoán chừng heo nái cũng có thể leo cày. Đàm Cự Quốc nói, đúng vậy, hơn nữa hắn còn sợ phiền phức, cho nên hắn dùng hành động để nói cho thế giới biết hắn không hứng thú với quyền lực, thứ hắn muốn làm chỉ là việc của một tên hòa thượng mà thôi. Tôi nghĩ trải qua việc này, những người có ý đồ với hắn, hắn cũng nên buông bỏ tâm tư không đáng có. Vương Hữu Quý uống một ngụm rượu lớn, vui vẻ cười nói, như vậy chẳng phải có nghĩa là tiểu tử này muốn trở về. Về hay không không biết, dù sao cũng có một số người không nguyện nhìn thấy hắn chạy loạn như vậy, thật không biết sẽ dẫn đến phiền phức gì nữa. Có điều đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không về. Vương Hữu Quý thở dài. Hai, tiểu tử thối đầy. Thôi, để hắn vui vẻ là được. Đám phóng viên kia sao rồi? Đàm Cự Quốc lắc đầu, coi như không biết là được. Mặc tiểu tử kia muốn làm gì thì làm. Vương Hữu Quý gật đầu. Tôi hiểu. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Hãy vào kênh chính chủ để nghe ủng hộ Tuyên nhé. Cảm ơn mọi người. Chương, chơi đủ thì về nhà. Chúc mọi người trừng trị cái lừa đảo, bảo vệ được truyền thống, có muốn rút thưởng không? Phương Chính đã lâu không nghe thấy thanh âm này, chợt nghe, liền thấy vui vẻ. Rút, đương nhiên rút, hệ thống có thể đổi khai quan phụ không? Lúc trước, đám mã quyên cho Phương Chính một cái điện thoại, Điện thoại lại được Phương Chính khai quan rất dễ dùng, thậm chí còn không cần nạp tiền nữa. Từ sau khi bị hệ thống thu hồi, điện thoại lập tức biến thành cục gạch. Huống chi trong rừng sâu cũng không có sóng điện thoại, cho nên hắn chỉ có thể đành bỏ xó. Có đổi quan phụ hay không? Hệ thống hỏi. Đổi. Phương Chính hiểu rõ, thời đại này mà không có điện thoại thì chẳng khác nào là kẻ câm điếc. Có điện thoại không chỉ có thể liên lạc với người khác mà còn xem tin tức, cho nên hắn cần điện thoại. Sau một khắc, trong tay Phương Chính xuất hiện một tấm phù chú tới tay, cũng không khác, lập tức đập lên điện thoại. Hồng Hà Nhi đang bay nhìn thấy cái này, hai mắt lập tức sáng lên, nước miếng cũng chảy ra. Sư phụ, con có thể chơi điện thoại không? Trẻ con, chơi điện thoại cái gì? Phương Chính phất phất tay, nói, đùa sao, hắn còn chưa chơi chán đầu. Hồng Hà Nhi không cam lòng, sư phụ con đã hơn 3.000 tuổi, không phải là trẻ con nữa. Phương Chính nói, lớn tuổi như vậy rồi còn chơi điện thoại cái gì, hỏng mắt thì sao? Hơn nữa, lái xe không dùng điện thoại. Dùng điện thoại không lái xe, an tâm lái xe đi. Hồng Hải Nhi kêu lên, sư phụ chúng ta có thể đứng đắn một chút không, có đăng đặng vân giá vũ không phải lái xe. Phương Chính đường hoàng sờ đầu Hồng Hải Nhi. Vi sư đã nghiêm túc, lái xe khác với đặng vân à, trên mặt đất sợ đụng người, trên trời sợ đụng chim, thế gian vạn vật đều là sinh mệnh, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia, lo lái xe đi, về nhà rồi nói. Hồng Hải Nhi không còn gì để nói nữa, có vị sư phụ như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận, cường điệu nói. Sư phụ, người nói rồi đó, về nhà rồi lại nói nhé. Ừ. Phương Chính gật gật đầu, sau đó liền nghịch điện thoại. Vừa mở máy, đã thấy vô số tin nhắn nhảy ra, ấn mở. Mặc dù số bạn không nhiều, nhưng người nào cũng đều nhắn tin cho hắn một đống. Đoạn đầu là hỏi thăm, đoạn sau là lảm nhảm. Phương Vân Tĩnh vẫn hỏi một câu. Phương Chính chủ trì chuyến du lịch hôm đó, là thầy trò hai người phải không? Mạc Quyên thì gửi ảnh. Phương Chính chủ trì. Chúng tôi biết anh không phi thăng, anh không thoát được đâu, chờ chúng tôi tìm ra, xem trang bị của chúng tôi đầy. Chúng tôi muốn lên đường. Quả nhiên, Mã Quyên chuẩn bị không ít trang bị, thậm chí còn có cả bình oxy, dáng vẻ đầy tự tin. Chỉ là Phương Chính liền phát hiện trong này có cả đèn xăng, đèn pha, xẻng công binh. Phương Chính có cảm giác đám Mã Quyên không phải đi tìm hắn, mà là đi đào hang tìm chuột thì có, hay là đi đào mộ. Những hình ảnh sau thì lại bình thường. Là ảnh chuyến đi cơ hội mỗi ngày đều gửi ảnh nghỉ ngơi. Hiển nhiên đám sinh viên này có dạ tâm không nhỏ, nhưng lại đều đánh giá cao thể năng của bản thân. Triệu Đại Đồng gửi nhiều tin tới, nội dung đơn giản. Thứ nhất là thắp ba nén nhang, còn có cảnh đốt vàng mã. Phương Chính nhìn đóng ảnh, lần đầu có xúc động muốn đánh người. Tỉnh Nghiên cũng gửi rất nhiều tin. Lúc đầu là hỏi có con ở đó không, sau đó mỗi ngày đều nhắn, về sau dứt khoát gửi những chuyện bất bình trên mạng, hy vọng Phương Chính có thể lộ diện, chỉ là cuối cùng bị cô cùng với chính phủ giải quyết êm đẹp. Cho nên sau đó cũng không còn người xin giúp đỡ nữa, chỉ còn hỏi thăm và tưởng niệm. Lý Tuyết Anh thì gửi một đống sticker, không ngừng hỏi có ở đó không, có ở đó không, có ở đó không. Gần nhất thì biến thành, tôi biết cậu còn ở đây, nhưng sao cậu không nói gì? Lão hòa thượng kia có phải cậu không? Đừng giả vờ giả vịt nữa, chúng tôi đều nhận ra. Thứ khiến Phương Chính kinh ngạc nhất, đó là tin nhắn của Thanh Tịnh Tán Nhân, chỉ có một câu, có rảnh thì đến ngồi một chút. Lời nhắn vừa vặn vào ngày Phương Chính phi thăng thứ hai. Nói cách khác, Thanh Tịnh Tán Nhân chưa từng cho rằng Phương Chính phi thăng. Phương Chính xoa mũi, thầm nói, đây là trực giác của nữ nhân sao, đáng sợ. Tin nhắn của Nhất Chỉ Thôn là nhiều nhất, chỉ có Vương Hữu Quý cùng Đàm Cự Quốc là nhắn ngắn gọn. Chơi đủ thì về nhà. Phương Chính chay chay mũi, quả nhiên, người nhìn hắn từ nhỏ là người hiểu hắn nhất, muốn giấu cũng không được. Phương Chính cũng không trả lời ai, tiếp tục giả chết. Tiếp tục xem các tin tức khác, kết quả vừa xem liền giật mình, hắn lần nữa lên trang Nhất. Hình ảnh hắn biến thành Nhất Chỉ Thiện Sư, bị đưa đi khắp đời, đâu cũng thấy. Cơ hồ mỗi trang web đều để trương một phần cho hắn, cung cấp cho người ta nói chuyện phím. Chương có quỷ. Cơ hồ tất cả truyền thông đều dùng một câu, Phương Chính chủ trì có thể còn chưa đi, còn tại nhân gian. Thậm chí có người vạch trần thân phận của Phương Chính đang biến. Nhất Chỉ Thiện Sư một lần nữa lọt vào tầm mắt đám người. Mà việc Nhất Chỉ Thiện Sư đã qua đời cũng bị móc ra. Người chết biến thành người sống còn dẫn theo một tiểu hòa thượng, còn cần đoán nữa sao? Thế là mọi người đồng thanh, Phương Chính chủ trì xuất hiện đi. Phương Chính nhìn thấy tên này, sống mũi lại chua chua, thầm nói, cảm giác được người lo nghĩ thật tốt. Trong lúc nói chuyện, Hồng Hải Nhi đã đưa Phương Chính hạ xuống, về đỉnh Nhất Chỉ Sơn. Vừa hạ xuống, Hồng Hải Nhi liền kêu lên. Sư phụ, có thể đem điện thoại cho con rồi chứ? Chúng ta đã nói rồi, về chùa lại nói. Phương Chính gật đầu. Không sai, về rồi lại nói, vi sư nói, không được. Hồng Hải Nhi lập tức sạm mặt lại, mẹ nó lại bị lừa chọc lừa. Nhìn bộ dáng của Hồng Hải Nhi, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đưa điện thoại cho nó. Xem chút tiền đồ của con kìa, cầm lấy đi. Hồng Hải Nhi nhận điện thoại, lập tức vui vẻ chạy qua một bên chơi. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi cầm điện thoại, đám độc lang cũng lập tức bu lại. Không thích xuống núi không có nghĩa là không thích xem náo nhiệt, dùng điện thoại xem náo nhiệt mà không cần lo cái bụng. Tự nhiên mọi người đều muốn xem, thế là một đống đầu chùm lại. Phương Chính cũng mặc kệ bọn nó, bây giờ có tiền rồi hắn cũng nên cân nhắc việc Nhất Chỉ Miếu một chút. Nhất Chỉ Miếu vẫn cũ nát như cũ, hắn cũng không có ý sửa thêm, chỉ là việc ăn cơm thì nhất định phải giải quyết. Mua một chút hạt giống linh nghệ chờ ngày thu hoạch, lại thêm một ít hạt giống sinh trưởng chậm. Phương Chính trực tiếp dùng gỗ trừng làm một ít công cụ, mở một mảnh trường. Linh nghệ không ngại mùa đông, mà mùa đông của phương Nam thì càng không đáng ngại, cho nên Phương Chính cũng mặc kệ thời tiết, trực tiếp trồng rồi nói. Làm lụng một hồi, đã đến ban đêm, Phương Chính dẫn theo các đệ tử lên đỉnh núi, nhìn bầu trời đầy sao kể chuyện bên ngoài. Vốn cho là ngày tháng nhàn nhã, có thể bắt đầu, nào ngờ Nhất Chỉ Miếu bắt đầu có quỷ. Ha ha, một tiếng cười của nữ vang lên, Phương Chính đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhìn quanh bốn phía không một bóng người. Là mơ sao? Hay thật sự có người cười? Phương Chính lau mồ hôi lạnh, đẩy cửa đi ra. Lượn quanh miếu một vòng, cũng không thấy được gì lạ. Độc Lang vốn vô cùng cảnh giác, hôm nay lại ngủ như chết. Ngay cả Hồng Hải Nhi thường nghịch điện thoại đến nửa đêm, hôm nay cũng đi ngủ từ sớm. Phương Chính gãi gãi đầu thầm nói, chẳng lẽ là ta sinh ảo giác à? Giọng nữ kia lại vang lên, Phương Chính lắng tai, tự như phát ra từ phía Phật đường. Phương Chính lập tức vọt đến, chỉ thấy dưới gốc bồ đề, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ, tóc tai bù xù không nhìn rõ mặt. Phương Chính chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, nữ quỷ thí chủ, cô có việc gì thế? Cô gái ngay người lập tức tức giận, cậu mới là nữ quỷ, tôi là người. Vừa nói chuyện cô gái cũng chỉnh lại tóc tai, buộc tóc đuôi ngựa, Phương Chính tập trung nhìn, quả nhiên là người. Nhưng người nào lại nửa đêm chạy lên núi, còn tóc tai bù xù, một thân áo đỏ, không việc gì sao? Nhờ ánh trăng, Phương Chính có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, lông mày lá liễu cong môi, miệng anh đào hé mở, vô cùng đáng yêu. Ánh mắt cô gái này rất sáng, tự như sao trên trời, tự như có thể phát ra ánh sáng lóe lóe lên. Không biết vì sao nhìn cô gái này Phương Chính lại thấy rất quen, nhưng lại không thể nhớ được gặp ở đâu. Phương Chính điện hỏi, thí chủ, chúng ta từng gặp nhau chưa vậy? Thiếu nữ có chút hoạt bát, chắp tay tản bộ đi đến trước mặt Phương Chính, khuôn mặt nhỏ không ngừng áp sát. Sau đó hoặc bác cười, sao nhanh như vậy đã quên tôi rồi à? Chúng ta từng gặp nhau nha. Phương Chính nghi hoặc, từng gặp à? Gặp lúc nào? Cậu không thấy tôi, nhưng tôi nhìn cậu lớn lên nha. Thiếu nữ nói. Phương Chính sạm mặt lại, nhìn hắn lớn lên à? Sao có thể? Thế là chắp tay, A Di Đà Phật, thí chủ, mời cô không nên đùa cợt Bần Tăng. Bần Tăng thật không nhớ rõ cô. Thiếu nữ liếc mắt, ai đùa cợt cậu? Phương Chính, Chính, cậu là người xấu, rất xấu. Phương Chính ngẩng đầu, hắn là người xấu sao? Hai năm gần đây, thật sự lần đầu có người đánh giá hắn như vậy. Phương Chính chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ, nếu muốn lễ Phật, mời vào Phật đường, nếu không có việc gì khác, Bần Tăng muốn đi ngủ. Trong lúc nói chuyện, Phương Chính nhìn qua Phật đường, sau đó liền đứng hình như bị sét đánh. Tiếp đó liền nghe tiếng thiếu nữ thấp giọng nói bên tai, chỉ có biết ngủ, con lợn nhà ngươi đã sắp sáng rồi nha. Sau một khắc, Phương Chính liền nghe được tiếng Hồng Hải Nhi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, mau xem tin tức có chuyện lớn rồi. Tiếp đó Phương Chính quay đầu thì thấy một bộ xương nhúc nhích lại gần mình. Chương, Phương Chính muốn ra. Phương Chính kinh hồ, đột nhiên ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện. Hết thảy vừa rồi là mơ. Lúc này cửa phòng mở ra, Hồng Hải Nhi hấp tấp chạy vào. Sư phụ mau nhìn, có chuyện lớn. Ấy, sư phụ, sao người đổ mồ hôi ghê vậy? Phương Chính xoa mồ hôi trên trán. Hẳn là do trời quá nóng, sao vậy, có chuyện gì? Hồng Hải Nhi cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong nhận thức của nó, thế giới cũng không có ai có thể làm tổn thương tên tặc ngốc này được, thế là đưa điện thoại tới nói. Người xem đi. Phương Chính cầm điện thoại, lập tức thấy dòng chữ. Phương Chính lén vượt biên, yêu cầu chính phủ Phương Đông giao Phương Chính ra, tiếp nhận khởi tố. Phương Đông liền trả lời, công dân của chúng tôi không nhận khởi tố của nước ngoài. Nếu có lén quà, tự chúng tôi phản quyết. Nội dung rất ngắn, nhưng Phương Chính biết, tin càng ngắn chứng tỏ việc càng lớn. Cho nên việc này không dễ qua. Phương Chính chẹp chẹp miệng, lòng thầm nhỏ. Tự bao giờ mà lén vượt biên, lại là đại tội rồi. Bình thường không phải trục xuất về nước sao? Bần tăng đã tự vệ rồi, còn cần đối phương hỗ trợ sao? Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người thành miếng bánh ngon rồi. Phương Chính xoa xoa lông mày thầm nghĩ. Đâu ra bánh ngon chứ? Có mà coi bận tăng thành thịt đường tăng rồi. Sư phụ, vậy người muốn làm sao? Hiện tại mọi người, dù không biết người trở về, nhưng cứ đuổi thừa như vậy cũng phiền phức. Hay là chúng ta tiếp tục giả chết, dù sao cũng không có ai thật sự thấy chúng ta. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính lắc đầu, nào có đơn giản như vậy? Đám chính khách đều là kẻ điên, chẳng may bọn họ chập mạch lên, gây chiến thì sao? Đến lúc đó, nhân quả đều rơi trên người của sư phụ. Chiến tranh à, mặc kệ là xảy ra vào thời nào, người khổ nhất là dân chúng cùng quân nhân. Hồng Hải Nhi cũng không biết nói gì. Phương Chính cười nói, vì sư vũ muốn kiềm tủm, dùng hành động nói cho thế giới biết bản thân không có giả tầm, nhưng sao những kẻ này cứ cắn mãi không nhả? Sư phụ, ý người là... Hồng Hải Nhi mắt kệ sáng lên. Trên đời này, có hai cách để khiến người ta bỏ cuộc. Một là cảm hóa, một là dọa khóc. Nếu đã không cảm hóa được, vậy thì dọa khóc bọn họ đi. Hồng Hải Nhi cười. Sư phụ, giờ chúng ta làm gì? Phương Chính nghĩ nghĩ một chút nói với Hồng Hải Nhi. Việc đầu tiên cần làm, đó là con phải đi giúp vị sư xác định một tin tức. Hôm qua nhìn thấy, nhưng còn chưa xác định vị trí cụ thể. Chú cứ như vậy bỏ qua cho Phương Chính chủ trị. Tên đại sư lừa đảo kia, để người khác xử lý không phải là xong sao? Chú có đầu óc hay không? Ở một bên biệt thự nào đó, Tĩnh Nghiên cầm giày cao gót gõ gõ lên trán của Tĩnh Vũ Long, gõ cho Tĩnh Vũ Long đau đến nhe răng tét miệng. Có điều Tĩnh Vũ Long không chảy máu cũng không sưng đỏ, hiển nhiên Tĩnh Nghiên cũng không gõ mạnh, mà Tĩnh Vũ Long cũng chỉ phối hợp một chút mà thôi. Có điều Tĩnh Nghiên thật sự tức giận, vất vả lắm mới tìm được tung tích Phương Chính, kết quả là bị Tĩnh Vũ Long làm hỏng chuyện. Tĩnh Vũ Long nói, đại tỷ à, việc này có thể trách em sao, chị không biết tên lừa đảo kia thế nào đâu, may mà đi sớm, nếu mà để hắn biểu diễn thật. Về sau thư pháp của chúng ta sẽ biến thành trò cười của thiên hạ, lúc đó em không nghĩ Phương Chính chủ trì lại cứ thế mà đi. Chú là heo sao? Hắn đã tỏ thái độ, chú còn không tin, nhất định phải nhìn chữ mới tin, cái đầu óc này của chú. Tĩnh Nghiên thật sự muốn gõ một cái búa, đúng lúc này Tĩnh Vũ Hằng chạy vào kích động nói, có tin tức của đại sư. Thật à? Tĩnh Nghiên hoảng sợ nói. Tĩnh Vũ Long nói, anh họ, anh đến cứu tôi sao? Cậu đi chết đi, đồ đầu heo. Tĩnh Nghiên đẩy Tĩnh Vũ Long ra, tranh thủ hỏi Tĩnh Vũ Hằng, tin tức gì? Tĩnh Vũ Hằng nói, trang cá nhân của đại sư cập nhật trạng thái, hắn nói hắn muốn đến trung tâm liên minh phương Tây, vị trí cụ thể không rõ nhưng đúng là đã đăng như vậy. Tĩnh Nghiên nhướng mày, phương Tây à, lớn như vậy, muốn tìm một người sao mà khó? Huống chi Phương Chính còn xuất quỷ nhập thần, bất luận thế nào. Có thể xác định, hắn còn ở nhân gian là được rồi. Cũng không biết hắn muốn đi làm gì. Tĩnh Vũ Hằng cùng với Tĩnh Vũ Long đồng thời nhún vai, biểu thị không biết. Tin tức này truyền ra, đám người vốn đang chú ý tới Phương Chính, lập tức đem tầm mắt tập trung vào trung tâm liên minh. Cùng lúc đó một đám người vốn đang vỗ bàn ngào ngào, muốn đem Phương Chính ra để thẩm phán, bỗng nhận được một cú điện thoại, sau đó đều cùng im lặng. Mọi người đều biết, lần này Phương Chính đi, nếu hắn không vui, đoán chừng cả phương Tây cũng sẽ không được thoải mái. Cho nên bọn họ thật công nháo lên, hoặc toàn thể xúc động, tôi muốn biết vị trí chính xác của Phương Chính. Còn nữa, chuẩn bị chuyên gia đàm phán. Tôi phải nói cho hắn biết. Chúng ta chiêu hiền nạp sĩ, cửa lớn vĩnh viễn mở cho hắn. Một quan viên hạ lệnh. Chương, sa mạc. Đây là thái độ của phương Tây, vô luận thế nào tranh thủ được Phương Chính tới là tốt nhất. Nhưng điều khiến liên minh phải buồn bực chính là Phương Chính tuy công bố sẽ đi, nhưng dù lật từng tấc đất cũng không tìm được hướng đi của tên tặc gốc này. Trong thời gian bọn họ thậm chí hoài nghi tên tặc gốc này đùa nghịch tất cả mọi người, hắn căn bản không có tới. Lại hoặc là có lẽ tài khoản của Phương Chính bị hack giăng. Không chỉ phía chính phủ đau đầu, bộ phận kẻ ác cũng phải run sợ. Từ vụ động đất đó, danh tiếng của Phương Chính cơ bản đã truyền khắp thế giới, khiến đám người có tâm bất chính phải đứng ngồi không yên. Bọn hắn đều hiểu Phương Chính là có thật, hơn nữa tên tặc gốc này còn rất mạnh, cả ngày làm việc trừ gian diệt ác bảo hộ địa cầu các kiểu. Quan trọng là bọn họ vừa hay thuộc phạm vi mục tiêu của Phương Chính, cho nên bọn họ đều không bình tĩnh nổi. Không ít người đã chạy tị nạn, có chút người lại dứt khoát dừng hoạt động, ẩn đi. Đương nhiên, đây chỉ là một số người khá đặc biệt mẫn cảm mà thôi, đại đa số còn giữ thái độ nhìn đã, muốn xem tới tạc gốc này tới làm gì. Cứ như vậy, một trạng thái ngắn gọn khiến chính phủ phương Tây phải kéo căng thần kinh, có thể thấy được sức uy hiếp của Phương Chính đối với thế giới này. Nhưng Phương Chính đang ở đâu? Trên Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Miếu. Tình khoan, có ăn nhiều lắm rồi đó, sắp thành quả cầu rồi. Phương Chính vô cùng nghiêm túc nhìn con sóc đang ngồi trong thau cơm. Con sóc tội nghiệp nhìn lại. Sư phụ, đã lâu rồi con không được ăn linh mễ, người để cho con ăn đi. Nói xong, hai mắt con sóc sáng như sao biển. Tội nghiệp nhìn Phương Chính. Phương Chính không còn gì để nói, nửa ngày liền vô lực. Ăn sạch đi, sau đó nhớ rửa bát. Con sóc nghe xong liền nhảy dựng lên. Sư phụ yên tâm, một hạt cơm cũng không sót. Sau đó tiểu gia hỏa chọc mông ăn. Không sai, Phương Chính khiến cả thế giới phải rung chảy, giờ đang thảnh thơi chơi đùa với đám đệ tử. Có điều hắn cũng không bình tĩnh, mấy ngày gần đây hắn đều mơ thấy các mộng. Mỗi ngày đều thấy nữ quỷ bắt chuyện, tâm tình cũng không dễ chịu. Sư phụ, với kiến thức mấy vạn vạn năm của con, chuyện này của người không đơn giản. Hàm Ngư như ông cụ non nói với Phương Chính. Ồ, sao lại không đơn giản? Phương Chính hỏi. Sư phụ, theo con thấy, hàng đêm mơ thấy nữ quỷ, vậy chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Cái mặt chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt cao thâm mạc trắc, nhìn lên trời càng đi càng xa, cuối cùng quát to một tiếng. Đương nhiên là Tư Xuân, ha ha. Trong lúc nói chuyện, cá mặn đã nhanh chân chạy đi. Có điều một khắc sau đã thấy hòa thượng cởi sói trắng đuổi theo. Nửa giờ sau, trong Nhất Chỉ Miếu, một con cá mặn bị đánh bay tới bay lùi, đồng thời không ngừng hoan hô vui vẻ. Xem cá mặn xoay tròn của ta đây. À, đây là vách núi à. Ây, hình như hơi quá tay. Phương Chính lấy tay che mắt, cảm thán nói. Còn sinh tử của cá mặn à, hắn vốn không lo, da con cá này dày, căn bản không chết nổi. Nhất Chỉ Sơn thanh tĩnh, bên ngoài lại gần như sôi trào, cơ hồ cả thế giới đều tập trung vào trung tâm phương Tây, rất nhiều người muốn xem vì Phật sống này chạy đến đây làm gì. Chính phủ tự biết lần này Phương Chính tới không phải chơi không, lực lượng an ninh lập tức tăng gấp ba. Tóm lại, trên dưới một mảnh loạn tưng bừng. Một ngày này, Hồng Hải Nhi trở về, sau khi uống luyện ba chén nước, báo cáo gì đó với Phương Chính, Phương Chính hiếp mắt vui vẻ. Trụ sở bí mật nào đó ở sa mạc, cả căn cứ đều vô cùng bận rộn, từng đội xe qua lại, đem người trong thành trấn rời đi, theo mọi người rời đi, thành trấn liền trở lại với vẻ yên tĩnh, gió thổi qua, thành trấn như lâm vào ngủ say. Điều quỷ dị là trong thành trấn này có rất nhiều camera, trên đường cũng có rất nhiều người già. Những người này ngồi, đi lại, ăn cơm, giống người thật như đúc. Trong thành trấn có đủ hệ thống điện nước. Nơi này chỉ cần đưa người tới, hoàn toàn có thể trở thành một thành thị hiện đại nhỏ. Phương xa trên gò núi nhỏ, một đám người nhanh chóng chạy qua lại. Có nhân viên nghiên cứu, có quân đội bảo vệ. Từ xa đã có barrier vây lấy, không cho phép bất luận người nào đến gần. Đồng thời có bảo vệ tuần tra 24/24, phòng ngừa hết thảy người tiến vào. Trên đỉnh núi trung tâm chỉ huy tạm thời, tướng quân hết thảy đã chuẩn bị xong. Một người tới báo cáo. Báo cáo đi, chờ lệnh. Tướng quân nói, đối phương nhận lệnh đi xuống. Tướng quân, đây là thử nghiệm siêu bơm hạt nhân từ trước đến giờ. Một khi thành công, chắc chắn ngài sẽ ghi danh sử sách. Một cô gái cười nói. Tướng quân cũng khẽ mỉm cười. Đúng vậy, hy vọng lần này thuận lợi. Đám nhân viên an ninh kia cũng chưa xéo đi à. Cô gái lắc đầu, bọn họ không chịu đi. Chương, phải lấy được. Tướng quân cau mày. Tên khốn kiếp, nơi này là địa bàn của tôi. Nếu có hòa thượng tới, tôi lại không biết sao. Địa bàn của tôi còn cần bọn họ để ý tới à? Tướng quân thân ái, anh phải hiểu đối phương không phải hòa thượng bình thường. Lúc này, một trung niên mặc vest đen đi đến trước mặt tướng quân. Tướng quân câu bày nói, tôi biết, nhưng tôi tin binh lính của tôi còn chuyên nghiệp hơn các anh. Chỉ cần tôi muốn, một con trùi cũng đừng mơ bay vào phòng thí nghiệm của tôi. Trong lúc nói chuyện, một con trùi bay đến trước mặt hai người, thong dong bay qua. Trung niên mặc vest nhún vai nói, xem ra có cá lọt lưới nha. Tướng quân đỏ mặt nói, giờ là tôi chưa muốn. Trung niên mặc vest nói, được rồi tướng quân, chúng tôi không đến tranh công của anh, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo lần thí nghiệm này sẽ không bị hòa thượng kia quấy rối thôi. Tướng quân bĩu môi, vẽ chuyện. Tướng quân, đã thu được phê chuẩn thử nghiệm. Vậy cho nó nổ đi, thời khắc chứng kiến lịch sử tới rồi. Tướng quân nói, các đơn vị chuẩn bị, đếm ngược, 5, 4. Trong lúc đếm ngược, tướng quân cùng với trung niên kia cùng ngửa đầu nhìn màn hình lớn, trên màn hình là hình ảnh camera giám sát trong thành trấn. Vừa đếm ngược được 3, tướng quân còn đang nói, các anh có thể đi rồi, nơi này không có hòa thượng các anh cần. Kết quả vừa nói, đã thấy một cái đầu trập lướt qua màn hình. Có người, tướng quân liền gấp. Camera tranh thủ chuyển động, chỉ thấy một hòa thượng toàn thân áo trắng xuất hiện trên màn hình, sau đó giơ tay vẫy vẫy, tựa như đang chụp ảnh. Tên này điên rồi, mau trời đi. Tướng quân cũng gấp, mặc dù đối phương không phải người của bọn họ, nhưng hắn cũng không muốn người vô tội phải chết. Nhưng mà ai cũng hiểu, giờ muốn đi cũng không kịp rồi. Ôi chúa ơi, quả nhiên là hắn ở đây, đây là hòa thượng mà chúng ta muốn tìm, Phương Chính. Người áo đen hoảng sợ nói, hắn là Phương Chính à, anh xác định chứ? Tướng quân hỏi, người áo đen gật đầu, tôi xác định, tôi đã xem hình của hắn, trong tay hắn còn có một tấm biển kìa, anh không thấy à? Quả nhiên, tặc cốc sợ người khác không biết hắn, cho nên còn lúc đắc trước camera, sau đó giơ lên một trang giấy. Trên đó viết, chào mọi người, tôi là Phương Chính. Tướng quân nhướng mày, có thể dịch chúng. Người áo đen trầm ngâm, có thể vào được căn cứ, đứng ở trung tâm vụ nổ lại có thể nghịch như thế. Nếu không phải hòa thượng không đứng đắn kia, trên thế giới cơ bản không có người thứ hai. Tướng quân nghe vậy cũng không phản bác được, đồng thời hai người cũng gấp. Lực ảnh hưởng của Phương Chính quá lớn, nếu chết trong vụ nổ này, hậu quả tuyệt khó tưởng tượng nổi, chỉ là đã không kịp nữa rồi. Không đợi hai người ngăn vụ nổ, chỉ nghe oanh một tiếng, một luồng sáng trắng cực nóng bốc thẳng lên trời, màn hình lập tức tối đen. Hai người vội vàng lấy thiết bị bảo hộ, ngóng nhìn sang hướng vụ nổ, chỉ thấy một đám mây mù bụi khổng lồ phóng lên tận trời. Đám xung kích này nhảy mắt sang bằng. Khu vực thành trấn, bốn phía cũng có nhân viên nghiên cứu nhanh chóng tính toán số liệu, cuối cùng quần hô. Thành công rồi! Các binh sĩ cũng cao giọng chúc mừng. Chỉ có tướng quân cùng người áo đen là trầm mặc, có người chết trong vụ nổ thử nghiệm, lại còn là người có sức ảnh hưởng như thế. Chuyện này truyền đi sợ là thế giới phải rung động. Coi như không rung động bọn họ phải gánh lấy một đống tội danh. Tướng quân vốn muốn ghi danh sử sách, giờ lại phát hiện lần này có thể là bị tiếng xấu ngàn đời rồi. Người áo đen nhìn tình huống cũng không biết nói gì, hắn muốn tới để tìm Phương Chính còn mang rất nhiều dụng cụ, kết quả vẫn để Phương Chính lọt vào. Hai người yên lặng báo cáo với cấp trên, nhưng điều khiến hai người kinh ngạc, có vẻ cấp trên rất vui vẻ. Sau đó hai người cũng hiểu Phương Chính là tồn tại đánh vỡ cân bằng thế giới. Biến mất là tốt nhất, áp lực mà hắn đem lại quá lớn. Có điều tâm tình của hai người cũng không nhẹ nhõm cho nổi, nhất là người áo đen, hắn nhìn đám mây bụi còn chưa dứt. Lòng tràn đầy nghi hoặc, hòa thượng kia thật sự đã chết sao? Một người có thể đối kháng với thiên nhiên, thật sự sẽ cố ý ở trong vụ nổ hạt nhân sao? Cùng lúc đó trung tâm liên minh. Hòa thượng kia chết rồi, hắn lại tiến vào trung tâm vụ nổ, không có bất luận sinh vật nào có thể sống sót trong khoảng cách gần như vậy. Hắn chết chắc. Một người phụ nữ nói, tin này có đáng tin không? Đây là hình ảnh mới nhất truyền về. Phương Chính đúng là đã xuất hiện ở trung tâm vụ nổ, không thể không nói hắn chết chắc. Người khác chết thì không phải chuyện tốt, nhưng hòa thượng này chết thì đúng là tin tức không tồi. Tốt, mấy ngày này đã không đàm phán được gì, lần này nhất định phải đứng ra, chia một chén canh, nếu không việc này không qua được. Vì lợi ích toàn thể nhân loại, nhất định phải lấy được.